Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 965 về Thương Vân Tông. Tông môn khảo hạch. Diệp Phong nghe Lôi Dược sinh mệnh cấm khu đứng đầu. Hắn không thể nín được cười cười. Nói, nếu như ngay cả ngươi một trưởng đều không tiếp nổi. Cái kia ta trước tiên trông thấy ngươi thời điểm. Liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Ngươi liền đạo lý này đều không hiểu sao. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ bình phục một chút tâm thần sau đó. Hắn dựng lên nắm đấm. Trên nắm tay ngưng tụ ra kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực. Oanh! Một quyền này. Hướng về Diệp Phong mãnh liệt tập mà đến. Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Vì cái gì cái này Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ cũng là không hiểu đâu. Hắn cũng một quyền hướng về Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ đánh tới. Âm ấm. Hai người nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau. A, bỗng nhiên. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ lại là phát ra một trận thống khổ kêu rên. Hắn cả thân thể đều té bay ra ngoài. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn âm lãnh lại khô quắt trên mặt hồn kinh hãi phách rơi. Nhân loại. Người. Từ dưới đất bò dậy sau đó. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Nguyên lai ngươi là có thể sống sót. Ta đều phải rời Lôi Dược sinh mệnh cấm khu. Không có nghĩ đến cái này thời điểm ngươi ra đi tìm cách chết. Ngươi nói ngươi tiện không tiện a? Diệp Phong từng bước một hướng về Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ đi đến. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ gặp hướng mình đi tới Diệp Phong. Hắn dọa đến trì hồn đoạt phách lên. Đã không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Sưu. Bỗng nhiên. Một đạo phá phong thanh âm xuất hiện. Nguyên bản hướng Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ từng bước một đi đến Diệp Phong. Lại là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ kinh hãi. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là lấy hắn nhị tinh nguyên thần cảnh chỗ nào có thể bắt được Diệp Phong tốc độ A. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ kịp phản ứng thời điểm. Diệp Phong đã đến trước người hắn. Đồng thời một quyền hướng về hắn đánh ra ngoài. Không. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ gặp hướng mình đánh tới nắm đấm. Hắn hồn kinh hãi phách rơi. Lên tiếng kêu lớn lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết về sau. Lôi Dược sinh mệnh cấm khu chi chủ vẫn lạc. Diệp Phong đem nắm đấm của mình theo Lôi Dược sinh mệnh cấm khu trong thân thể rút ra. Đời sau thông minh một chút. Không phải là cái gì người ngươi đều có thể chọc nổi. Âm rơi. Diệp Phong rời đi Lôi Dược sinh mệnh cấm khu. Diệp Phong vừa trở lại Thương Vân Tông không lâu. Một tên Thương Vân Tông đệ tử đã tìm được hắn. Đối với hắn cung kính không thôi nói. Hồ Tông trưởng lão. Tông chủ xin ngài đi đại điện một chuyến. Biết. Diệp Phong hướng về đại điện mà đi. Không bao lâu. Hắn đã đến đại điện bên trong. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam gặp Diệp Phong tới. Hắn liền vội vàng nghênh đón. Diệp Phong trưởng lão. Ngươi đi Lôi Dược sinh mệnh cấm khu. Ân. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn âm thầm nghĩ đến tông chủ kêu mình tới. Không phải là vì hỏi cách này à. Tông chủ Lâm Nam hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đối Diệp Phong khâm phục đã đến cực hạn. Diệp Phong trưởng lão. Tông môn muốn bắt đầu khảo hạch. Bất ngờ. Tông chủ Lâm Nam đối với Diệp Phong nói ra. Tông chủ khảo hạch. Diệp Phong giật mình. Hắn nghi hoặc nhìn trước người tông chủ Lâm Nam. Hắn cũng không biết tông chủ Lâm Nam trong miệng tông chủ khảo hạch là cái gì. Tông chủ Lâm Nam cũng nhìn ra Diệp Phong không hiểu. Hắn vội vàng đem tông môn khảo hạch nội dung nói cho Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 966 thập cảnh vũ trụ nguyên lực. Diệp Phong trưởng lão. Chúng ta Thương Vân Tông là thần lan cử tinh thứ 12 vực phía bắc một cái tông môn. Phía bắc có thập đại tông môn. Gần nhất muốn xé rớt một cái tông môn. chúng ta Thương Vân Tông tại 10 đại tông chủ bên trong yếu nhất. Cho nên, Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam không có nói hết lời. Nhưng tiếp xuống ý tứ cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Ý của ngươi là nói, để cho ta bảo chủ Thương Vân Tông. Đúng vậy. Diệp Phong trưởng lão. Tông chủ Lâm Nam hướng về phía Diệp Phong kiên định gật đầu. Không có vấn đề. Diệp Phong đối với tông chủ Lâm Nam nói. Tông chủ Lâm Nam gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Hắn lúc trước còn sợ hãi Diệp Phong sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ phát hiện đây hết thảy đều là hắn quá lo lắng. Đúng rồi. Tông môn khảo hạch chừng nào thì bắt đầu. Một tháng sau. Tông chủ Lâm Nam nói. Đến lúc đó thông báo ta. Được rồi. Tông chủ Lâm Nam một trận gật đầu. Đinh. Mời ký chủ tiến về Thanh Nguyệt Thành đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong ấp. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Không nghĩ tới lại đạt được đánh dấu cơ hội. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Thanh Nguyệt Thành tọa độ. Không có ở Thương Vân Tông qua dừng lại thêm. Hắn căn cứ trong đầu tọa độ hướng Thanh Nguyệt Thành mà đi. Thanh Nguyệt Thành cách Thương Vân Tông không tính quá gần. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói quá xa. Một ngày sau đó Diệp Phong đã đến Thanh Nguyệt Thành bên trong. Đến Thanh Nguyệt Thành bên trong qua về sau. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thanh Nguyệt Thành. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thập cảnh vũ trụ nguyên lực. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn kiểm tra một hồi thập cảnh vũ trụ nguyên lực giới thiệu. Hắn phát hiện chỉ cần đem thập cảnh vũ trụ nguyên lực tu luyện tới đại thành sau đó, vũ trụ nguyên lực liền sẽ khủng bố quá nhiều. Đến lúc đó đừng nói là tam tinh nguyên thần cảnh. Chỉ sợ sẽ là ngũ tinh nguyên thần cảnh cũng sẽ không là đối thủ của mình. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Phong tại Thanh Nguyệt Thành tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn bắt đầu tu luyện thập cảnh vũ trụ nguyên lực. Một cảnh, hai cảnh, tam cảnh. Sau 20 ngày, thập cảnh vũ trụ nguyên lực đi tới tam cảnh. Một bên khác, Thương Vân Tông tông chủ những ngày này bối rối tới cực điểm. Hắn một mực tại tìm kiếm Diệp Phong. Có thể là nơi nào còn có thể tìm tới Diệp Phong đến cùng ở nơi nào a? Tam trưởng lão, ngươi biết Diệp Phong trưởng lão ở nơi nào sao? Ta cũng không biết. Từ Thanh Long lắc đầu. Xong, Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam trên mặt rất là khổ bức. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta không cần quá phận lo lắng. Đã Diệp Phong trưởng lão đã đáp ứng ngươi, vậy hắn nhất định sẽ nói đến làm đến. Từ Thanh Long an ủi tông chủ Lâm Nam nói. Tông chủ Lâm Nam trùng điệp thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng là như vậy. Nếu không chúng ta Thương Vân Tông liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng đến 27 ngày sau đó, Diệp Phong vẫn là không có xuất hiện. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam tuyệt vọng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mang đến tông môn cao tầng hướng về Thanh Nguyệt Thành mà đi. Lần này thập đại tông môn khảo hạch địa phương chính là tại Thanh Nguyệt Thành. Đến khảo hạch thời gian về sau, phía bắc thập đại tông môn đã đến Thanh Nguyệt Thành bên trong. Bốn cảnh vũ trụ nguyên lực, hô. Diệp Phong thở một hơi. Cuối cùng tại tu luyện đến bốn cảnh vũ trụ nguyên lực. Không dễ dàng a. Hỏng. Tông môn khảo hạch. Diệp Phong vỗ trán. Tu luyện thập cảnh vũ trụ nguyên lực đã tu luyện đến quên ta cấp độ. Đến mức quên tông môn khảo hạch sự tình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 967 tông môn khảo hạch bắt đầu. Diệp Phong chuẩn bị rời đi Thanh Nguyệt Thành. Hắn đã đáp ứng tông chủ vẫn là đến về tông môn nhìn xem. Các ngươi nghe nói à. Ngày mai sẽ là phía bắc thập đại tông môn khảo hạch thời gian. Đúng vậy à. Vẫn là tranh đoạt đệ nhất tông môn đâu. Nghe nói đệ nhất tông môn sẽ thu hoạch được nguyên thần cấp trùng thú huyết. Ha ha. Ngày mai nhưng có là cường giả đại chiến nhìn. Diệp Phong đến Thanh Nguyệt Thành trên đường cách về sau. Mấy tên tinh giả đối thoại truyền vào Diệp Phong trong tai. Xin hỏi, phía Bắc thập đại tôn môn khảo hạch cũng là tại Thanh Nguyệt Thành bên trong là sao? Đúng vậy a. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết a. Một tên tinh giả ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Phong. Hắn thấy cái này không là mọi người đều biết sự tình sao? Cảm ơn. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Tông môn khảo hạch muốn ngày mai mới bắt đầu, mà lại ngay tại Thanh Nguyệt Thành bên trong. Vậy hắn còn vội cái gì? Ngày thứ hai, Thanh Nguyệt Thành, trung tâm đại lôi. Trung tâm đại lôi dưới có lấy vô số quan chiến tinh giả. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn ngập đặc sắc chi sắc. Biết vô cùng đặc sắc đại trên chiến mã thì muốn bắt đầu. Ở trung tâm đại lôi phía trên, còn có mấy tên phân xét. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân ngồi tại chính bên trong. Ngô Tinh Vân cũng là phía Bắc cường đại nhất tinh giả, là tam phẩm nguyên thần cảnh. Phía Bắc thập đại tông môn các cao tầng, bọn họ đều đã tụ tập tại trung tâm lôi đài chuyên môn khu vực. Thương Vân Tông các cao tầng, trên mặt của bọn hắn tự nhiên là lo lắng. Nguyên bản có hộ tông trưởng lão Diệp Phong ở đây, bọn họ Thương Vân Tông đương nhiên không có khả năng bị xé rớt. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là hộ tông trưởng lão Diệp Phong lại đột nhiên biến mất. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Tông môn khảo hạch bắt đầu. Bỗng nhiên, Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân đứng dậy tuyên bố. Trung tâm lôi đài hạ tất cả mọi người nghe thành chủ Ngô Tinh Vân tuyên bố sự tình, bọn họ đều trở nên kích động. Tử Thiên Môn đối chiến Vân Tiên Điện. Tông môn khảo hạch rất đơn giản, cũng là tông môn tối cường giả đi ra đánh một trận. Tử Thiên Môn môn chủ cùng Vân Tiên Điện điện chủ bắt đầu đại chiến. Trong chốc lát cả cái trung tâm lôi đài lên đều xuất hiện rực rỡ muôn màu vũ trụ bản nguyên chi lực. Trung tâm đại lôi có trọng lực áp chế, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả công kích, cũng không thể đối lôi đài tạo thành quá nhiều thương tổn. Không phải vậy lấy nguyên thần cảnh cường giả khủng bố công kích, toàn bộ Thanh Nguyệt Thành chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt biến vì hư vô. Quan chiến tinh giả nhóm nhìn lấy đại chiến như vậy, ánh mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên, thậm chí còn quên nên như thế nào đi chớp mắt. Hơn một giờ về sau, Tử Thiên Môn cùng Vân Tiên Điện tối cường giả đại chiến rốt cuộc kết thúc. Đến đón lấy cái kia tông môn khác, Diệp Phong vẫn giấu kín trong đám người. Hắn nhìn lấy trung tâm lôi đài phía trên thường thường không có gì lạ chiến đấu, hắn cảm thấy cũng không có cái gì quá lớn ý tứ. Thương Vân Tông đối chiến Chiến Hổ Tông. Một thanh âm truyền vào Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam trong tai. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam toàn thân run rẩy. Chiến Hổ Tông tông chủ tuy nhiên cũng chỉ là nhất tinh nguyên thần cảnh, có thể thực lực lại là còn mạnh hơn hắn phía trên quá nhiều. Tông chủ Lâm Nam hiển lộ ra một vệt cười khổ. Hắn biết cái này không trách được bất luận kẻ nào, chỉ trách thực lực của hắn thấp, không phải là đối thủ của bọn họ. Lập tức, Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam hướng về trung tâm đại lôi đi tới. Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ đã đến trung tâm lôi đài phía trên, đồng thời cười lạnh nhìn lấy đi tới Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam. Ngay lúc này, một người lại là bỗng nhiên xuất hiện ở Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ trước người. Cái gì? Trung tâm lôi đài phía dưới tất cả mọi người không có chú ý, bọn họ càng không có phát hiện Diệp Phong là ngươi tới vào lúc nào trung tâm lôi đài phía trên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 968 đối chiến Chiến Hổ Tông tông chủ. Ngươi là ai? Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ cũng kinh ngạc không thôi lên. Hắn cũng không có chú ý tới Diệp Phong là lúc nào xuất hiện tại trung tâm đại lôi phía trên. Thương Vân Tông người. Diệp Phong đối với Cuồng Hổ chậm rãi nói. Thương Vân Tông tông chủ, người này là các ngươi Thương Vân Tông sao? Một lão giả đối với trung tâm đại lôi hạ Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam hỏi. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam lúc này đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt xuất hiện. Thương Vân Tông các cao tầng tự nhiên cũng là vô cùng mừng rỡ lên. Tông chủ, Tam trưởng lão từ Thanh Long đối với tôn chủ Lâm Nam kêu một tiếng. Tôn chủ Lâm Nam sau khi tính hồn lại, hắn vội vàng đối với trung tâm đại lôi phía trên lão giả đáp. Đúng vậy, hắn là chúng ta Thương Vân Tông người. Xin hỏi ngươi xác định để hắn đại biểu Thương Vân Tông xuất chiến thật sao? Ta xác định. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam nặng nề gật đầu. Trung tâm đại lôi phía dưới quan chiến tất cả mọi người bọn họ đều có chút bị giải ra. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Thương Vân Tông lại sẽ để cho Diệp Phong xuất chiến. Đây là có chuyện gì à? Chẳng lẽ Thương Vân Tông muốn biến mất? Cũng có thể là Thương Vân Tông tông chủ cảm thấy không có hy vọng gì. Tùy tiện để một người đại biểu Thương Vân Tông xuất chiến à? Cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Không bao lâu, phía Bắc Thập Đại Tông Môn liền không có Thương Vân Tông. Lần này ngoại trừ Thập Đại Tông Môn bên ngoài, còn tới một chút còn lại Tông Môn. Những Tông Môn này trước kia không có nhập Thập Đại Tông Môn hàng ngũ. Lần này tới Tông Môn khảo hạch, vì chính là tiến vào phía Bắc Thập Đại Tông Môn. Ha ha! Chỉ thấy Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ hướng về phía trước người Diệp Phong cười lạnh. Ngươi nhận thua đi. Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ. Ngươi nói nhảm vẫn luôn là nhiều như vậy sao? Ông trời ơi! Trung tâm lôi đài hạ tinh giả nhóm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ đối với Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ nói lời như vậy. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Muốn chết! Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn một cái dậm chân hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong nhìn lấy bay tập mà đến Cuồng Hổ, hắn âm thầm lắc đầu. Hắn nếu là muốn đánh bại Cuồng Hổ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ đến Diệp Phong trước người về sau, hắn còn đến không kịp đối Diệp Phong xuất thủ. Diệp Nam thì một quyền đánh ra, trực kích Cuồng Hổ thân thể. Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ quá sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ ra quyền vậy mà lại nhanh như vậy. Kinh khủng hơn chính là, Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ phát hiện, một quyền này hắn lại trốn không thoát. Ngươi! A, Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể của hắn liền bị Diệp Phong nắm đấm cho đánh trúng vào. Cuồng Hổ bay ngược ra trung tâm đại lôi. Tất cả tinh giả nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ vậy mà tại Diệp Phong trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Bọn họ lúc trước coi là Thương Vân Tông là biết mình không cách nào chiến thắng những tông môn khác, cho nên tùy tiện phái một người đại biểu Thương Vân Tông. Có thể cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, lúc trước ý nghĩ không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Ta nhìn ta thì không nổi nữa đi. Thương Vân Tông muốn trở thành phía Bắc đệ nhất tông môn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 969 Thương Vân Tông muốn làm phía Bắc đệ nhất tông môn. Trung tâm đại lôi hạ tất cả tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm. Thất kinh đánh quái. Ngươi nói cái gì? Thì liền Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân cũng khiếp sợ đến cực hạn, không thể tin được nhìn lấy Diệp Phong. Thương Vân Tông muốn làm phía Bắc đệ nhất tông môn. Diệp Phong lại một lần nói ra. Xoạt, một mảnh xôn xao thanh âm xuất hiện. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Phong điên rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi nói ra nếu như vậy thì muốn khiêu chiến tất cả tông môn tối cường giả. Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân hướng về phía Diệp Phong nói. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong đến tột cùng từ đâu tới bá lực. tông môn những người mạnh nhất, ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ âm lãnh lên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lần này tông môn khảo hạch, Thương Vân Tông lại sẽ xuất hiện dạng này một vị cuồng vọng cùng cực người. Coi như hắn trong nháy mắt đánh bại Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn cho là mình cũng là mạnh nhất? Không có vấn đề. Diệp Phong đối với Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân nhẹ gật đầu. Để bọn hắn cùng lên đi. Cái gì? Trung tâm lôi đài hạ tất cả mọi người nghe thấy được Diệp Phong. Bọn họ ào ào ngốc trễ ngay tại chỗ. Cùng tiến lên. Bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Người cuồng vọng bọn họ gặp nhiều. Thế nhưng là giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy người. Bọn họ lại là bình sinh ít thấy. Cuồng đổ. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Âm rơi. Lại là một tên nhất tinh nguyên thần cảnh tinh giả đến trung tâm đại lôi phía trên. Đi xuống đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong đối với cái này nhất tinh nguyên thần cảnh tinh giả chậm rãi nói. Người này tên là Lâm Lãng. Là Càn Hỏa Môn môn chủ. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng nghe thấy lời ấy. Thần sắc không khỏi âm lạnh tới cực điểm. Hắn gấp cắn chặt hàm răng. Vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi làm lấy cho là ngươi vô địch hay sao? Âm lãnh. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng dựng thẳng lên tay cầm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn liệt diễm. Đi. Chỉ nghe. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng quát to một tiếng. Trong tay liệt diễm tạo thành một đầu hỏa long chi lực. Hỏa long chi lực hướng về Diệp Phong cuốn tới. Tại chỗ tất cả tinh giả vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong như thế cuồng vọng. Có thể hay không tiếp được Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng một kích này. Có thể khiến cái này tinh giả làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Hỏa long chi lực nhanh đến Diệp Phong trước người thời điểm. Diệp Phong lại là một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Tinh giả nhóm vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là lấy thân ảnh của bọn hắn. Căn bản không có khả năng tìm tới Diệp Phong ở nơi nào. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng cũng vạn phần hoảng sợ lên. Làm Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đến Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng trước người. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng đồng tử cấp tốc co vào. Hắn vừa muốn nói chuyện. Thế nhưng là còn đến không kịp nói ra miệng. Diệp Phong thì một quyền đánh vào trên thân thể của hắn. Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng như Chiến Hổ Tông tông chủ Cuồng Hổ đồng dạng. Bay ngược ra trung tâm đại lôi. Diệp Phong cũng không có sử dụng không gian dị năng. Hắn nghĩ đến chính mình vừa tới Thần Lan Cử Tinh. Mà Thần Lan Cử Tinh có vô số cường giả. Vừa mới bắt đầu vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Trung tâm lôi đài phía dưới quan chiến tinh giả bọn hắn nhóm nhìn lấy bay ngược ra lôi đài Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng. Bọn họ cũng hiểu rõ ra. Nhất tinh nguyên thần cảnh căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Chớ do dự. Các ngươi cùng lên đi. Ngay tại các đại tông môn cường giả kinh ngạc thời điểm. Diệp Phong hướng lấy bọn hắn chậm rãi mở miệng. Các đại tông môn cường giả nghe vậy nhìn nhau. Lập tức đã đạt thành chung nhận thức. Hướng về trung tâm đại lôi nhảy lên mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 970 phía bắc đệ nhất tông môn. Tất cả tông môn tối cường giả tất cả đều nhảy lên một cái. Bọn họ lên trung tâm đại lôi. Đến trung tâm đại lôi sau đó. Các cường giả tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy người. Trung tâm đại lôi hạ tất cả tinh giả. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều so bình thường mở lớn hơn mấy phần. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phong rất ngông cuồng. Thế nhưng là bọn họ cũng biết Diệp Phong thực lực rất mạnh. Bằng không. Chiến Hổ Tông Tông chủ Cuồng Hổ cùng Càn Hỏa Môn môn chủ Lâm Lãng cũng sẽ không trong nháy mắt thì bị đánh bại. Ngươi không thực sự cảm thấy lại là đối thủ của chúng ta à? Một tên nhất tinh nguyên thần cấp tinh giả nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tới đi. Diệp Phong cũng không chuẩn bị cùng những người này từng có nhiều lời. hắn trực tiếp đối lấy bọn hắn ngoắt ngón tay. Các cường giả nhìn thấy Diệp Phong dám đối bọn hắn vạch ngón tay, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên, bọn họ toàn cũng bắt đầu đối Diệp Phong xuất thủ. Diệp Phong mắt sáng như đuốc, trên mặt của hắn không có chút rung động nào. Những người này đều là nhất tinh nguyên thần cấp tinh giả. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng ở trước mặt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng một cái dậm chân mà đi. Ầm ầm. Trung tâm đại lôi phía trên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh xuất hiện. Ngay sau đó, chính là một trận kêu thảm. Chỉ thấy các đại tông môn tối cường giả ào ào bay ngược ra trung tâm đại lôi. T. Trung tâm đại lôi hạ tất cả tinh giả nhìn lấy như thế tràng diện. Bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng chớp mấy cái ánh mắt. Chỉ cho là mình là nhìn lầm. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Các đại tông môn tối cường giả liền bay ngược ra trung tâm đại lôi. Diệp Phong đến mạnh bao nhiêu a? Cái này. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân cùng Thanh Nguyệt Thành chúng cường giả nhóm. Bọn họ chỗ nào còn có thể phân xét trên ghế ngồi được vững a? Bọn họ liền vội vàng đứng lên. Trên mặt đã hoảng sợ tới cực điểm. Thương Vân Tông Tông chủ Lâm Nam cùng các cao tầng cũng giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ đến a? Bọn họ đã muốn hộ tông trưởng lão Diệp Phong thực lực nghĩ rất đáng sợ. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Ta muốn Thương Vân Tông trở thành phía Bắc đệ nhất tông môn. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân. Cần phải không có vấn đề gì chứ. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân là tam tinh nguyên thần người. Diệp Phong cũng là tam tinh nguyên thần người. Nhưng Diệp Phong biết nếu như đại chiến, Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân nhất định không phải là đối thủ của mình. Không có vấn đề. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân sau khi tính hồn lại, hắn đối với Diệp Phong trọng trọng nhẹ gật đầu. Diệp Phong chiến bại những tông môn khác tối cường giả. Thương Vân Tông trở thành phía Bắc đệ nhất tông môn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thương Vân Tông Tông chủ Lâm Nam cùng các cao tầng toàn đều vô cùng mừng rỡ. Bọn họ vốn chỉ muốn để Thương Vân Tông tiếp tục trở thành phía Bắc thập đại tông môn. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Thương Vân Tông nhất định thành vì phía Bắc đệ nhất tông môn a? Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Tất cả mọi người ở đây, bọn họ cũng đem Diệp Phong dung mạo in dấu thật sâu ấm tiến vào trong đầu. Bọn họ biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là tuyệt sẽ không tin tưởng phía Bắc lại xuất hiện đáng sợ như thế tồn tại. Dựa theo quy định, lần này tông môn khảo hạch đệ nhất tông môn sẽ thu hoạch được nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. Một lão giả đi đến Diệp Phong bên người, đối với Diệp Phong nói ra: cho ta đi, mời đi theo ta. Nói, tên lão giả này liền dẫn Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Không bao lâu bọn họ đến một cái trong đại sảnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 971 Ngô Tinh Vân thỉnh cầu. Vừa đến trong đại sảnh, Diệp Phong thì cảm nhận được một cỗ đến từ trùng thú huyết dịch bá đạo. Hắn nhìn sang, phát hiện cách đó không xa một cái bình nhỏ bên trong chứa lấy dòng máu vàng. Dòng máu vàng ngay tại bình nhỏ bên trong sôi trào. Đây chính là nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. Lão giả đối với Diệp Phong nói ra. Nói xong, lão giả đem chứa đựng dòng máu vàng cái bình cầm lên, đưa tới Diệp Phong trong tay. Diệp Phong đem bình nhỏ để vào hệ thống không gian bên trong, sau đó rời đi đại sảnh. Trở lại Thương Vân Tông Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão chỗ khu vực, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm lại là truyền vào Diệp Phong trong tay. Xin chờ một chút. Diệp Phong dừng chân lại. Hắn xoay người lại, muốn nhìn một chút gọi hắn chính là người nào. Quay người lại sau hắn phát hiện gọi không phải là hắn người khác, chính là Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân. Hắn ngẩn ra sững sờ. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ cái này Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân chuẩn bị đổi ý. Ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn đi tới Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân. Đích thật là có một ít sự tình, bất quá nơi này không tiện nói. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Diệp Phong cũng không phải là một cái đần độn, hắn đương nhiên minh bạch Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân ý tứ. Dẫn đường đi. Mời. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Không bao lâu, Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân mang theo Diệp Phong liền đến Thanh Nguyệt Thành phủ thành chủ. Đến Thanh Nguyệt Thành phủ thành chủ sau đó, thành chủ Ngô Tinh Vân mời Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn mới đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, Hắc Sát Cốc ngươi nghe nói qua sao? Thành chủ Ngô Tinh Vân nhìn qua Diệp Phong. Hắc Sát Cốc? Diệp Phong tự nhiên là chưa nghe nói qua cái gì Hắc Sát Cốc. Chưa nghe nói qua. Hắn hướng về phía thành chủ Ngô Tinh Vân lắc đầu. Thành chủ Ngô Tinh Vân thở dài một tiếng. Hắc Sát Cốc không nhận Thanh Nguyệt Thành quản hạt. Gần nhất khắp nơi đang tìm Thanh Nguyệt Thành các đại thế lực phiền phức. Nói đến đây, thành chủ Ngô Tinh Vân không có tiếp tục nói hết, mà chính là thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên cũng biết thành chủ Ngô Tinh Vân ý tứ. Bất quá cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Gặp Diệp Phong không nói gì, Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân lại tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta giải quyết Hắc Sát Cốc sự tình, ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Đúng thôi, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Giao dịch cũng là phải cần thẻ đánh bạc. Thành chủ, giống như ngươi cường đại tinh giả đều không thể giải quyết Hắc Sát Cốc, ngươi vì sao lại cảm thấy ta có thể giải quyết đâu? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân. Ngô Tinh Vân nghe vậy hướng về phía Diệp Phong một trận lắc đầu. Diệp Phong, ngươi không biết, ta cùng Hắc Sát Cốc cốc chủ tuy nhiên đều là tam tinh nguyên thần người, có thể Hắc Sát Cốc cốc chủ lại là còn mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Nghe đến đó, Diệp Phong hiểu rõ ra, Hắc Sát Cốc cốc chủ chỉ là một cái tam tinh nguyên thần người. Nếu như vậy hắn cũng an lòng. Thành chủ, ngươi sẽ cho ta dạng gì thù lao? Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Ngô Tinh Vân. Còn lại hiện tại có thể không quan tâm, trọng yếu nhất vẫn là nhìn Ngô Tinh Vân sẽ cho hắn cái gì. Nguyên thần cấp trùng thú huyết dị. Thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Ta suy tính một chút đi. Sau đó, Diệp Phong hướng thành chủ Ngô Tinh Vân muốn một gian phòng. Hắn tiến vào phòng sau đó, đem nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch theo hệ thống không gian bên trong đem ra. Nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch, hắn đến xem trước một chút hiệu quả như thế nào. Nếu như không có gì tác dụng quá lớn, vậy hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đáp ứng Ngô Tinh Vân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 972 Hắc Sát Cốc. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đem bình nhỏ bên trong nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch cho nuốt vào. Nhất thời, một trận nỗi đau xé rách tim gan cảm giác xuất hiện. Diệp Phong không biết đã bao lâu không có cảm nhận được dạng này đau đớn. Nhưng dạng này đau đớn hắn đương nhiên có thể kiên trì. Nửa giờ sau, cảm giác đau đớn cơ hồ biến mất. Sắp đột phá tứ tinh nguyên thần cảnh, Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn biết chỉ cần lại có hai phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch, như vậy là hắn có thể đầy đủ đột phá đến tứ tinh nguyên thần cảnh. Chợt, hắn rời khỏi phòng, lần nữa đến Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân chỗ đại điện bên trong. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân gặp Diệp Phong tới, hắn lập tức tiến lên đón. Diệp Phong, ngươi suy tính được thế nào? Thành chủ, ngươi có thể hay không cụ thể một chút? Cho ta bao nhiêu nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch? Diệp Phong đối với thành chủ Ngô Tinh Vân hỏi. Chí ít 3 phần. Thành chủ Ngô Tinh Vân âm thầm vui vẻ. Hắn biết Diệp Phong nói như vậy, thì đại biểu cho Diệp Phong đã đáp ứng. 5 phần. Thành giao. Thành chủ Ngô Tinh Vân không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Được thôi, mang ta đi đen trà cốc đi. Hiện tại đi. Thành chủ Ngô Tinh Vân nghe Diệp Phong, hắn không khỏi giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong hiện tại liền chuẩn bị đi hắc sát cốc. Đúng thế. Diệp Phong hướng về phía thành chủ Ngô Tinh Vân nhẹ gật đầu. Thành chủ Ngô Tinh Vân cũng rất là kích động. Tốt, lập tức. Ngô Tinh Vân mang theo Diệp Phong rời đi Thanh Nguyệt Thành. Bọn họ hướng về hắc sát cốc mà đi. Hắc sát cốc. Tại thành chủ Ngô Tinh Vân chỉ huy dưới, Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân đi tới hắc sát cốc. Diệp Phong, nơi này chính là hắc sát cốc. Thành chủ Ngô Tinh Vân đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đánh giá trước mắt hắc sát cốc. Hắn phát hiện hắc sát cốc có một đạo nồng đậm màu đen mê vụ. Bên trong kiến trúc cũng là hình thù kỳ quái, nhìn qua làm cho người cảm thấy khủng bố không thôi. Các ngươi là ai? Bất ngờ, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân trong tai. Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân theo thanh âm nhìn qua, phát hiện hơn 10 người hắc sát cốc người xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Đi nói cho các ngươi biết cốc chủ. Liền nói Diệp Phong tới. Chúng ta cốc chủ không biết cái gì. Diệp Phong, mau mau rời đi. Bằng không, chúng ta, a, cái này hắc sát cốc đệ tử lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện một đạo kêu thảm. Cái gì? Còn lại hắc sát cốc đệ tử ào ào hướng về cái này gào thảm đệ tử nhìn sang. Bọn họ phát hiện cái này gào thảm đệ tử trên thân thể đã xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Nhìn lấy thật sự là khiến người ta thật là đáng sợ. Những thứ này hắc sát cốc đệ tử còn đến không kịp đối Diệp Phong nói chuyện. Bọn họ liền liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất. Trên thân thể của bọn hắn đồng dạng xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Giờ phút này, xuất hiện tại Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân hắc sát cốc đệ tử chỉ có một người. Còn lại cái này hắc sát cốc đệ tử kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Toàn thân của hắn chính đang kịch liệt run rẩy lấy. Hắn đương nhiên biết bọn họ lần này là đá trúng thiết bản. Đi thôi. Liền nói Diệp Phong tới. Thêm một câu. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân cũng tới. Ngô Tinh Vân cũng đối với cái này vạn phần hoảng sợ hắc sát cốc đệ tử nói. Cái này hắc sát cốc đệ tử nghe Diệp Phong, như nhặt được đại xá, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại a? Vội vàng hướng một chỗ chạy như bay, tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Tên đệ tử này đến hắc sát cốc đại điện bên ngoài, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34, chương 973. Vì cái gì các ngươi còn dám đi vào? Cái này hắc sát cốc đệ tử đến đại điện bên ngoài sau đó bị một lão giả ngăn lại. Tên lão giả này trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Nói, cái này hắc sát cốc đệ tử vội vàng đem chuyện hết thảy đi qua tất cả đều nói ra. Cái gì? Hắc sát cốc đại trưởng lão thần sắc phát lạnh. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân cũng dám đến chúng ta hắc sát cốc. Nói xong, hắc sát cốc đại trưởng lão đối với trước người tên đệ tử này nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi vào bẩm báo cốc chủ. Đúng, đại trưởng lão. Cái này hắc sát cốc đệ tử vội vàng đáp. Hắc sát cốc đại trưởng lão đi vào đại điện bên trong. Cốc chủ, ra chuyện. Đại điện bên trong, có một tên dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên mặt có một đạo con rết giống như mặt sẹo, nhìn qua làm cho người hoảng sợ không thôi. Trung niên nam tử không là người khác, chính là hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân, tam tinh nguyên thần cấp. Xảy ra chuyện gì? Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân đến hắc sát cốc bên ngoài. Hắc sát cốc đại trưởng lão nói. Ha ha. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân cười lạnh. Hắn cảm thấy Thanh Vân Thành thành chủ Ngô Tinh Vân thật sự là quá buồn cười một chút. Lại dám đến bọn họ hắc sát cốc bên ngoài. Thật sự là không biết sống chết. Người tới là khách. Đã tới, Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân nhìn lấy đại trưởng lão. Ngươi liền đem bọn hắn cho mời tiến đến đi. Vâng. Hắc sát cốc đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, Hắc sát cốc đại trưởng lão đi ra đại điện. Đến đại điện bên ngoài về sau, hắn theo tên đệ tử này hướng về nơi khởi nguồn đi đến. Không bao lâu, Hắc sát cốc đại trưởng lão trong tầm mắt xuất hiện Diệp Phong cùng Thanh Nguyệt thành thành chủ Cửu Chính. Trừ cái đó ra, Hắc sát cốc đại trưởng lão còn nhìn thấy đông đảo Hắc sát cốc đệ tử thi thể. Nhìn đến đây, Hắc sát cốc đại trưởng lão thần sắc âm lạnh đến cực hạn. Ha ha! Hắn hướng về phía Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân cười lạnh một tiếng. Cốc chủ để ta mời các ngươi đi vào. Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân cũng không có nhiều lời. Bọn họ nghe Hắc sát cốc đại trưởng lão mà nói sau đó, liền hướng về bên trong đi đến. Hắc sát cốc đại trưởng lão khẽ giật mình. Hắn nhìn lấy Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân bóng lưng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân vậy mà thật dám vào đi. Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết. Tiến vào sau đó thì cũng không đi ra được nữa à. Bọn họ không sợ chết. Hắc sát cốc đại trưởng lão cho tới bây giờ còn không có gặp qua người không sợ chết. Hắn ngốc trễ ở một lát sau, phát hiện Diệp Phong cùng Hắc sát cốc đại trưởng lão đã đi ra ngoài rất xa. Hắc sát cốc đại trưởng lão cũng vội vàng đi theo. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân đã đến Hắc sát cốc đại điện bên ngoài. Ngô Tinh Vân tâm lý có chút bất ổn. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ một tiếng không hố thì đi vào Hắc sát cốc. Tại Ngô Tinh Vân sửng sốt thời điểm, Diệp Phong đi vào Hắc sát cốc đại điện. Đi vào Hắc sát cốc đại điện sau đó, hắn nhìn thấy Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân. Ngay sau đó, Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân cũng đi đến. Ngô thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân nhìn lấy Ngô Tinh Vân, trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Cốc chủ, bất ngờ, Hắc sát cốc đại trưởng lão cũng đi đến. Hắn nhìn lấy trong đại điện cốc chủ nói ra, bọn họ giết ta nhóm Hắc sát cốc hơn 10 người đệ tử. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân nghe đại trưởng lão, thần sắc của hắn trong nháy mắt phát lạnh. Trong con mắt một đảo băng lãnh cùng cực ánh mắt đầu ra ngoài. Đã các ngươi giết ta Hắc sát cốc người, vì cái gì các ngươi còn dám đi vào? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34, chương 974 miêu sát Hắc sát cốc cốc chủ. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân lời nói xong về sau, đại điện trào ra ngoài tiến đến mười mấy tên cường đại tinh giả. Những thứ này tinh giả đều là Hắc sát tông trưởng lão. Bọn họ tiến đến đại điện sau đó, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân. Nói một chút, các ngươi vì cái gì dám đi vào? Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân gặp Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân đều còn chưa nói hết. Hắn nói tiếp, ta vì cái gì không dám vào đến? Diệp Phong hướng về phía Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân hỏi lại. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có không sợ, ngược lại còn có thể nói lời như vậy. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân cũng có chút sườn sốt. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Tinh Vân bên người Diệp Phong. Ngươi là ai? Trong đại điện các trưởng lão cũng đều nhìn về lấy Diệp Phong nhìn qua. Bọn họ muốn biết Diệp Phong thân phận là cái gì? Vì cái gì dám như thế cuồng vọng? Ta là ai không trọng yếu? Ta đến nơi này chính là muốn nói cho ngươi, về sau đừng trêu chọc Thanh Nguyệt thành quản lý thế lực. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trên bảo tòa Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân cùng các trưởng lão đều có chút ngây người. Sau đó, Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân cùng các trưởng lão tất cả đều lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha. Tại Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân cùng các trưởng lão xem ra, bọn họ đây là nghe thấy được từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Chết, bất ngờ. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân thần sắc lạnh lẽo. Một đạo túc sát vũ trụ bản nguyên chi lực hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Nhìn lấy đánh tới vũ trụ bản nguyên chi lực. Trong đại điện các trưởng lão tất cả đều nở nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong lập tức liền sẽ là một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Phong nhìn chằm chằm đánh tới vũ trụ bản nguyên chi lực. Hắn thúc giục tốc độ dị năng tránh qua. Tránh né Cửu Vân một kích này. Sau đó hướng hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân mà đi. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Ngươi, ngươi. Hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Câu nói này liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Đơn giản là Diệp Phong nắm đấm đã quán xuyên hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân thân thể. Làm sao có thể. Trong đại điện các trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Hồn kinh hãi phách rơi lên. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được Diệp Phong lại đem cốc chủ cho mưu sát. Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân cũng sợ choáng váng. Ánh mắt của hắn mở so bình thường lớn mấy lần. Như hóa đá giống như cứng tại trên mặt đất. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Còn có người cự tuyệt sao? Diệp Phong đem nắm đấm theo hắc sát cốc cốc chủ Cửu Vân trong thân thể rút ra sau đó. Hắn lộ ra một cái bên mặt. Nhìn lấy trong đại điện tất cả trưởng lão nói ra. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều đã hoảng sợ tới cực điểm. Thân thể của bọn hắn dừng không ngừng run rẩy. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đang kinh hãi. Người người người. Hắc sát cốc đại trưởng lão muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là hắn chỗ nào còn có thể nói đến ra a. Bỗng nhiên. Hắc sát cốc đại trưởng lão cũng phát ra một trận kêu thảm. Hắn ngã xuống trong vũng máu. Còn có ai cử tuyệt? Không có. Không có. Các trưởng lão vội vàng hướng Diệp Phong mở miệng nói ra. Bọn họ nơi nào còn dám cử tuyệt a? Biết cử tuyệt. Chẳng khác nào tử vong. Đi thôi. Diệp Phong trở lại Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân bên người sau đó. Đối với Ngô Tinh Vân nói. Tốt tốt. Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân tuyệt đối dám thề. Đây là hắn từ trước tới nay kinh hãi nhất một lần. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới hắc sát cốc cốc chủ lại sẽ bị Diệp Phong mưu sát. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 975 nguyên thần cấp tinh khí vạn lôi thiên ảnh quyền. Diệp Phong cùng Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân rời đi hắc sát cốc. Ngô Tinh Vân trong lòng tự nhiên rất là mừng thầm. Hắn biết hắc sát cốc cốc chủ tử vong sau đó. Hắc sát cốc không còn có bất luận cái gì năng lực cùng bọn hắn Thanh Nguyệt thành chống lại. Không bao lâu. Bọn họ về tới Thanh Nguyệt thành. Thanh Nguyệt thành. Phủ thành chủ. Diệp Phong đến Thanh Nguyệt thành phủ thành chủ sau đó. Thành chủ Ngô Tinh Vân liền dẫn Diệp Phong tiến về một chỗ. Đến một cái phòng về sau. Diệp Phong liền nhìn thấy trùng thú huyết dịch. Diệp Phong. Nơi này vừa tốt có 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nhìn trước mắt 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. Hắn âm thầm mừng rỡ. Hắn nghĩ đến có cái này 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. Liền có thể đột phá đến tứ tinh nguyên thần cấp. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch đặt ở hệ thống không gian bên trong. Ta về Thương Vân Tông. Diệp Phong đối với Thanh Nguyệt thành thành chủ Ngô Tinh Vân nói ra. Thành chủ Ngô Tinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn biết Diệp Phong không có khả năng một mực tại Thanh Nguyệt thành bên trong. Rời đi Thanh Nguyệt thành sau đó. Diệp Phong hướng về Thương Vân Tông mà đi. Thương Vân Tông. Diệp Phong đến Thương Vân Tông. Thương Vân Tông trên quảng trường các đệ tử trông thấy Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều đối Diệp Phong vô cùng cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong trưởng lão. Diệp Phong cũng không có tiến đại điện, mà chính là đến gian phòng của mình. Đến gian phòng của mình về sau, hắn bắt đầu sử dụng 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch. 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch để Diệp Phong đau đến tê tâm liệt phế. Diệp Phong cắn răng kiên trì lấy. Hắn biết chỉ cần đem cái này 5 phần nguyên thần cấp trùng thú huyết dịch luyện hóa về sau, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến tứ tinh nguyên thần cấp. Sau mấy tiếng, thể nội cảm giác đau đớn rốt cuộc giảm bớt. Diệp Phong thở phào một cái. Hắn sờ lên mồ hôi trên trán. Rốt cuộc đột phá đến tứ tinh nguyên thần cấp. Hắn nghĩ đến đột phá đến tứ tinh nguyên thần cấp không dễ dàng a. Đinh, mời ký chủ tiến về Thanh Nguyệt thành phủ thành chủ đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khẽ giật mình. Thanh Nguyệt thành phủ thành chủ đánh dấu. Thanh Nguyệt thành hắn nhưng là quá quen thuộc. Mới từ Thanh Nguyệt thành trở về không lâu a. Hắn đến Thương Vân Tông đại điện. Tông chủ Lâm Nam gặp Diệp Phong tới. Hắn lập tức tiến lên đón. Đồng thời mang trên mặt mừng rỡ không thôi ba động. Diệp Phong trưởng lão, ngươi đã đến. Thương Vân Tông bởi vì Diệp Phong trở thành phía Bắc đệ nhất tông môn. Hắn theo tâm bên trong cảm kích Diệp Phong. Tông chủ, ta đến cũng là muốn nói cho ngươi. Ta lại muốn đi Thanh Nguyệt Thành. Tốt tốt tốt. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam đương nhiên biết. Diệp Phong cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Phong rời đi đại điện sau đó, hắn hướng về Thanh Nguyệt Thành mà đi. Thanh Nguyệt Thành. Hắn đến Thanh Nguyệt Thành phủ thành chủ. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thanh Nguyệt Thành phủ thành chủ. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được nguyên thần cấp tinh kỹ Vạn Lôi Thiên Ảnh Quyền. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong cười cười. Nguyên thần cấp tinh kỹ đương nhiên là khủng bố như vậy. Diệp Phong bất ngờ, một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân. Ngươi lại tới a? Thành chủ Ngô Tinh Vân bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong mừng rỡ hỏi. U, V, K, W, W, M. Ta chuẩn bị tại Thanh Nguyệt Thành chờ lâu một mấy ngày này. Diệp Phong đối với thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Thành chủ Ngô Tinh Vân nghe Diệp Phong, hắn hưng phấn tới cực điểm. Giống Diệp Phong cường giả như vậy tại Thanh Nguyệt Thành chờ lâu, đương nhiên là thiên đại hảo sự. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34, chương 976 thiên tinh đảo, thanh minh ruột xà. Diệp Phong biết muốn đem nguyên thần cấp tinh khí Vạn Lôi Thiên Ảnh Quyền tu luyện tốt, khẳng định phải phí tổn không ít thời gian. Hắn tùy ý đến một cách không ai địa phương, bắt đầu tu luyện nguyên thần cấp tinh khí Vạn Lôi Thiên Ảnh Quyền. Nửa tháng sau, Vạn Lôi Thiên Ảnh Quyền cuối cùng tại tu luyện đến đại thành. Diệp Phong âm thầm thở dài một ngụm. Cái này Vạn Lôi Thiên Ảnh Quyền cũng quá khó tu luyện một chút đi. Diệp Phong. Bỗng nhiên, Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân thanh âm lần nữa truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân hướng bên này bước nhanh mà đi. Có chuyện gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn thành chủ Ngô Tinh Vân. Diệp Phong. Chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Diệp Phong trên mặt càng có chút không hiểu. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem có chuyện tốt gì. Thiên tinh đảo xuất hiện vô cùng cường đại trùng thú. Thanh Nguyệt Thành thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Cái gì cường đại trùng thú? Thanh minh rượu xà. Diệp Phong tự nhiên là chưa nghe nói qua cái gì thanh minh rượu xà. Có điều hắn có chút không hiểu là, nếu là cường đại trùng thú, Ngô Tinh Vân cần phải sợ hãi a. Diệp Phong, thanh minh rượu xà là tam tinh nguyên thần cấp trùng thú. máu tươi của nó muốn so ngươi hấp thu những cái kia trùng thú huyết tốt hơn gấp mấy trăm lần. Thành chủ Ngô Tinh Vân coi trọng Diệp Phong nghi hoặc. Hắn vội vàng tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Thật, đương nhiên là thật. Thành chủ Ngô Tinh Vân vô cùng chờ mong nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Thanh Minh Dược Xà đối thủ. Nhưng Diệp Phong không giống nhau à. Đầu kia Thanh Minh Dược Xà tại Diệp Phong mắt căn bản không gì hơn cái này. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến nếu quả thật nếu là như vậy. Vậy thì phải đi một chuyến Thiên Tinh Đảo. Đi thôi. Diệp Phong đối với thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Hiện tại liền đi à. Thành chủ Ngô Tinh Vân có chút ngạc nhiên đối với Diệp Phong hỏi. U, V, G, W, W, M. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong hướng về phía thành chủ Ngô Tinh Vân nhẹ gật đầu. Ngô Tinh Vân cũng không có nhiều lời. Hai người ra Thanh Nguyệt Thành sau đó. Hắn mang theo Diệp Phong hướng lên trời tinh đảo mà đi. Thiên Tinh Đảo. Lúc này Thiên Tinh Đảo đã một mảnh hỗn độn. Phía trên tất cả kiến trúc tất cả đều hủy hết. Nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tại không gian bên trong. Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân đã đến Thiên Tinh Đảo phía trên. Thành chủ Ngô Tinh Vân nhìn lấy Thiên Tinh Đảo phía trên thảm trạng. Hắn đều có chút không đành lòng lên. Thanh Minh Dược Xà làm nhiều việc ác. Hiện tại có người tới thu thập ngươi. Thành chủ Ngô Tinh Vân cắn răng nói. Thiên Tinh Đảo rất lớn. Diệp Phong cùng thành chủ Ngô Tinh Vân bắt đầu tìm kiếm Thanh Minh Dược Xà hạ lạc. Rống. Nửa giờ sau, một đảo khiến người ra đầu tê dại giống lên một tiếng tại Diệp Phong bên tai vang rồi tới. Diệp Phong biết. Đảo này giống lên một tiếng nhất định là Thanh Minh Dược Xà phát ra tới. Hắn một cái dậm chân hướng về thanh âm truyền đến chỗ mà đi. Đến thanh âm truyền đến chỗ về sau, Diệp Phong nhìn thấy Thanh Minh Dược Xà. Thanh Minh Dược Xà thân hình to lớn, toàn thân xanh biếc, đủ mấy trăm mét dài. Tuy nhiên Ngô Tinh Vân cùng đầu này Thanh Minh Dược Xà là cùng các loại cảnh giới, nhưng thực lực của hắn cùng Thanh Minh Dược Xà lên vẫn là có chênh lệch nhất định. Hắn cảm thụ được theo Thanh Minh Dược Xà trên thân thể truyền đến khí thế, liền đã sinh không nổi bất luận cái gì cùng đầu này Thanh Minh Dược Xà đại chiến dục vọng rồi. Nhân loại, các ngươi đây là tại muốn chết. Thanh Minh Dược Xà cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân. Âm rơi. Đầu này Thanh Minh Dược Xà hóa thân thành một đầu loại người hình trùng thú. Hóa thân thành loại người hình trùng thú sau đó, Thanh Minh Dược Xà cao đến 3 mét. Thân thể nhan sắc vẫn như cũ là hiện ra màu xanh. Làm cho người cảm thấy có dược gì không nói lên lời. Tại Thanh Minh Dược Xà trong mắt, Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân đã là một người tốt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 977 Thanh Minh Dược Xà huyết dịch. Thanh Minh Dược Xà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Ngô Tinh Vân. Để đầu này Thanh Minh Dược Xà không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà dựng lên một ngón tay. Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Đầu này Thanh Minh Dược Xà làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong trên mặt không chỉ có không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh sợ thần sắc. Ngược lại còn chuẩn bị ra tay với hắn. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này Thanh Minh Dược Xà. Ta chuẩn bị chém giết ngươi sao? Thanh Minh Dược Xà nghe vậy bị dại ra. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ha ha. Chỉ nghe Thanh Minh Dược Xà cười lạnh một tiếng sau đó, nó hướng về Diệp Phong bay tập đi qua. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Minh Dược Xà đã đến Diệp Phong trước người. Đến Diệp Phong trước người sau đó, Thanh Minh Dược Xà dựng thẳng lên tay cầm, một chưởng đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong một cái lắc mình, tránh qua, tránh né Thanh Minh Dược Xà một chưởng này. Thanh Minh Dược Xà một chưởng này bổ sung lấy nồng đậm hắc ám ma khí. Hắc ám ma khí thất bại về sau, trùng điệp đánh vào không gian phía trên. Không gian không ngừng vỡ tan. Nhân loại, nghĩ không ra tốc độ của ngươi còn thật mau. Thanh Minh Dược Xà hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. chợt lại hướng về Diệp Phong bay tập mà đi. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới thanh minh rùa xà, hắn dựng lên nắm đấm, quát lạnh lên tiếng, vạn lôi thiên ảnh quyền, âm rơi, vô số to lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về đầu này thanh minh rùa xà bay đánh mà đến. To lớn quyền ảnh bên trong còn phụ thuộc lấy lôi điện chi lực. Cái gì? Thanh minh rùa xà cảm thụ được vô cùng khủng bố quyền ảnh, nó quá sợ hãi lên, chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế tình cảnh nguy hiểm. Lập tức, đầu này thanh minh rùa xà muốn chạy trốn, có thể thực lực của nó lại như thế nào có thể trốn được đâu. A, bỗng nhiên một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết truyền vào Diệp Phong trong tai. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, sau đó thanh minh rùa xà thi thể xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Nhìn lấy đầu này thanh minh rùa xà thi thể, thành chủ, ngươi cần phải mang theo công cụ tới đi. Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Ngô Tinh Vân, hắn nghĩ đến nếu là thành chủ Ngô Tinh Vân nói ra được tin tức, như vậy hắn nên mang đến có công cụ tới. Có. Thành chủ Ngô Tinh Vân đối với Diệp Nam nặng nề gật đầu, nói. Thành chủ Ngô Tinh Vân bắt đầu cho đầu này thanh minh rùa xà lấy máu. Hồi lâu sau, thanh minh rùa xà huyết dịch rốt cuộc cất kỹ. Đi thôi. Thành chủ Ngô Tinh Vân nói. Thanh minh rùa xà huyết dịch tự nhiên là cần tinh luyện mới có thể tiến hành luyện hóa. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, đối với thành chủ Ngô Tinh Vân nói ra. Thành chủ, phía bắc là 12 vực nhỏ yếu nhất địa phương. Đúng vậy, nhỏ yếu nhất địa phương. Thành chủ Ngô Tinh Vân đối với Diệp Phong nặng nề gật đầu. Diệp Phong nghĩ đến đem thanh minh rùa xà huyết dịch hấp thu sau đó, liền rời đi phía bắc đi. Phía bắc đã không có cái gì tiếp tục chờ đợi cần thiết. Trở lại Thanh Nguyệt Thành sau đó, Diệp Phong bắt đầu chờ đợi thanh minh rùa xà huyết dịch. Nửa tháng sau, thanh minh rùa xà huyết dịch rốt cuộc tinh luyện tốt. Diệp Phong thu được 10 phần thanh minh rùa xà huyết dịch. Diệp Phong nhìn trước mắt 10 phần thanh minh rùa xà huyết dịch, hắn trong lòng suy nghĩ bắt đầu hấp thu đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đồng thời đem 10 phần thanh minh rùa xà huyết dịch thôn phệ tiến vào trong thân thể. T. Huyết dịch tiến vào thân thể sau đó, đau đến Diệp Phong hít một hơi lãnh khí. Kiên trì. Diệp Phong chỉ cảm thấy vạn kiến đốt thân. Loại này đau đớn, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhưng là hắn biết hắn nhất định phải kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Linh khí khôi phục, đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 978 Tử Phong Đại Thành thành chủ. Ngũ tinh nguyên thần cấp. Đem thanh minh rùa xà trùng thú huyết dịch hoàn toàn hấp thu sau đó, Diệp Nam đột phá đến ngũ tinh nguyên thần cấp. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Ngũ tinh nguyên thần cấp đến mức như thế nhanh chóng. Tiếp đó, cũng là thời điểm rời đi phía bắc. Diệp Phong biết tại phía bắc tiếp tục đợi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cáo biệt Ngô Tinh Vân sau đó, hắn về tới Thương Vân Tông. Đồng dạng cũng cáo biệt Thương Vân Tông, hắn liền hướng về Trung Bộ mà đi. 12 vực, Trung Bộ cường đại nhất. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong đã đến phía bắc biên cảnh. Bất ngờ, trước mắt của hắn thu vào một lão giả. Diệp Phong nhìn lấy lão giả thực lực, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là lão giả vậy mà cũng là một tên ngũ tinh nguyên cường giả thần cấp. Tại phía bắc biên cảnh lại có như thế tồn tại cường đại. Không thể nào. Diệp Phong nghĩ đến nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng này lại là thật. U, V, G, W, W, M. Lão giả cũng phát hiện Diệp Phong. Trên mặt của hắn có chút ngạc nhiên. Trên dưới quan sát một chút Diệp Phong sau đó, lại phát hiện Diệp Phong rất là bình thường. Có thể không biết vì cái gì lão giả luôn có thể theo Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được rất nguy hiểm ba động. Tiểu huyên đệ, ngươi là tồn tại cường đại a. Lão giả không dám khinh thị Diệp Phong. Hắn đối với Diệp Phong hỏi. Cũng vậy, Diệp Phong đáp. Lão giả âm thầm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà cũng có thể nhìn ra hắn là một tên tồn tại cường đại. Cái này đích xác là để hắn không nghĩ tới a. Ta gọi Vương Diệt. Tiểu hỏa tử ngươi là Diệp Phong. Diệp Phong đem tên báo cho lão giả. Chính khi lão giả tiếp tục đối Diệp Phong nói chút gì thời điểm, một đạo cực kỳ khủng bố sống lên một tiếng lại là truyền vào trong tai của hắn. Lão giả vội vàng theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một đầu cường đại trùng thú, cửu hung ma bức. Vương Diệt lạnh lùng mở miệng, ầm, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo khủng bố như vậy quyền cương thì hướng về đầu này cửu hung ma bức đánh tới. Ầm ầm, cửu hung ma bức chỗ khu vực phát ra một trận nổ tung. Nổ tung sau khi kết thúc, đầu này cửu hung ma bức liền thi thể cũng nhìn không thấy. T. Vương Diệt nhìn lấy dạng này một màn, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong đúng là như thế sát phạt quyết đoán. Mà lại đầu này cửu hung ma bức thế nhưng là một đầu nhất tinh nguyên thần cấp hung thú a. Thế mà cứ như vậy không có. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Nam, ngươi đến cùng là cảnh giới gì tinh giả a? Vương Diệt biết lấy thân phận của hắn là không cần phải hỏi ra vấn đề này tới. Nhưng hắn thật sự là quá khiếp sợ. Hắn càng thêm không hiểu là vì sao lại tại phía bắc biên cảnh ngộ gặp như thế tồn tại cường đại. Phía bắc không phải nhỏ yếu nhất a? Không so ngươi yếu. Diệp Phong đối với Vương Diệt chậm rãi nói. Vương Diệt nghe Diệp Phong, hắn âm thầm chấn kinh. Trách không được hắn có thể theo Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được khí tức như có như không. Nguyên lai lại đáng sợ như thế sao? Diệp Phong, ta là Trung Bộ Tử Phong Đại Thành Thành Chủ. Ta hiện tại trình trọng mời ngươi tiến về chúc ta Tử Phong Đại Thành. Bất ngờ, Vương Diệt đối với Diệp Phong nói. Có chỗ tốt gì? Diệp Phong nhìn lấy trước người Vương Diệt. Vương Diệt bị giải ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại dạng này hỏi lại hắn. Trong lúc nhất thời hắn còn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Được thôi. Còn không đợi Vương Diệt nói chuyện, Diệp Phong thì đối với Vương Diệt nói ra. Hắn nghĩ đến phản đang muốn đi Trung Bộ. Không bằng trước hết đi Tử Phong Đại Thành xem một chút đi. Tốt. Vương Diệt gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Sau đó, hắn mang theo Diệp Phong hướng Tử Phong Đại Thành mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34, chương 979 Tử Phong Đại Tháp, Tử Phong Đại Thành. Trung Bộ cường đại thành thị, tại thành chủ Vương Diệt chỉ huy dưới, Diệp Phong đi tới Tử Phong Đại Thành. Diệp Phong, chúng ta Tử Phong Đại Thành cũng không tệ lắm phải không? Thành chủ Vương Diệt đối với Diệp Phong hỏi. Không tệ. Diệp Phong quan sát một chút Tử Phong Đại Thành, lập tức nhẹ gật đầu. Trên đường cái các cư dân, ánh mắt của bọn hắn ào ào đều ném đi qua. Trên mặt bọn họ biểu lộ kinh ngạc không thôi. Thật giống như lại nói người kia là ai a, lại có thể cùng thành chủ sóng vai mà đi. Tại Tử Phong Đại Thành bên trong, đại đa số người đều là tinh giả, chỉ có số rất ít người bình thường. Diệp Phong tự nhiên là nghe thấy được trên đường phố mọi người xì xào bàn tán. Hắn cũng không để ý tới. Vương Diệt cùng hắn đi về phía trước. Cũng không đến bao lâu đã đến phủ thành chủ bên ngoài. Thành chủ, phủ thành chủ bên ngoài bọn thủ vệ, bọn họ đối với Vương Diệt cung kính kêu một tiếng U, V, G, W, W, M. Vương Diệt nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Chúng ta đi vào đi. Nói, Vương Diệt cùng Diệp Phong đi vào phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ sau đó, Vương Diệt bắt đầu cho Diệp Phong giới thiệu phủ thành chủ lịch sử. Nhưng Diệp Phong đối với những thứ này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đó là cái gì? Bất ngờ, Diệp Phong dùng tay chỉ một cái phương hướng. Vương Diệt theo Diệp Phong ngón tay phương hướng nhìn qua, phát hiện Diệp Phong tay chỉ kiến trúc đã không thuộc về trong phủ thành chủ kiến trúc. Hắn đối với Diệp Phong cười cười. Diệp Phong, đó là Tử Phong Đại Tháp, ở vào Thiên Hà Học Viện. Tử Phong Đại Tháp có tác dụng gì sao? Đương nhiên là có tác dụng. Bên trong có nồng đậm tinh nguyên chi lực. Nghe Vương Diệt, Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt không hứng thú. Hắn hiện tại cũng đã là ngũ tinh nguyên thần cảnh. Một cái tinh giả học viện tinh nguyên tháp đối với hắn như thế nào lại có tác dụng đâu. Đinh, mời ký chủ tiến về Tử Phong Đại Tháp tầng cao nhất đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nao nao. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng xa xa Tử Phong Đại Tháp. Đi Tử Phong Đại Tháp tầng cao nhất đánh dấu. Có chút ý tứ. Thành chủ, ta đi Tử Phong Đại Tháp một lần. Nói, Diệp Phong mở ra bước chân. Có thể lúc này thành chủ Vương Diệt lại là bỗng nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Diệp Phong dừng chân lại. Rất là không hiểu nhìn lấy thành chủ Vương Diệt. Diệp Phong, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Tuy nhiên ta là Tử Phong Thành thành chủ, nhưng ở Tử Phong Thành bên trong còn có người không sợ ta. Cho nên ngươi, thành chủ Vương Diệt mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Ta đã biết. Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn rời đi phủ thành chủ, hướng lên trời bờ sông học viện mà đi. Sau mười mấy phút, Diệp Phong đến Thiên Hà ngoài học viện. Hắn một cái lắc mình liền tiến vào Thiên Hà học viện. Thiên Hà học viện trên quảng trường có đông đảo học sinh. Những học sinh này đang cố gắng tu luyện. Diệp Phong thì là chậm rãi hướng về Tử Phong Đại Tháp đi đến. Hắn đến Tử Phong Đại Tháp phía dưới. Tiến vào Tử Phong Đại Tháp cần đăng ký. Diệp Phong tùy ý ghi danh một chút về sau, hắn liền thành công tiến nhập Tử Phong Đại Tháp. Một tầng, hai tầng, ba tầng, 70 tầng. Diệp Phong một hơi đến 70 tầng. Hắn thôi động thôn phệ dị năng thôn phệ một chút 70 tầng bên trong tinh nguyên chi lực. Bất quá tinh nguyên chi lực thật sự là quá mỏng manh một chút, không có tiếp tục thôn phệ tinh nguyên chi lực. Hắn hướng về Tử Phong Đại Tháp tầng cao nhất mà đi. Bất quá để Diệp Phong không có nghĩ tới là, tại Tử Phong Đại Tháp bên ngoài các học sinh, bọn họ lại là như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Ông trời của ta, 70 tầng, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34, chương 980 đánh dấu khen thưởng, Thanh Vương chiến kiếm. Tử Phong Đại Tháp hạ các học sinh toàn đều vô cùng kinh hãi. Tại bọn họ trong ấn tượng còn theo không có người vọt tới thứ 70 tầng qua. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Là ai a? Không biết a. Chẳng lẽ là học viện chúng ta mấy cái siêu cấp thiên tài? Ta cảm thấy không phải bọn họ. Học viện đám thiên tài bọn họ căn bản hướng không đến thứ 70 tầng. Các học sinh tất cả đều nghi hoặc không thôi. Bọn họ đều muốn biết là ai xông phá đến Tử Phong Đại Tháp thứ 70 tầng. Mau nhìn, 75 tầng. Bỗng nhiên, một đạo kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Các học sinh vội vàng lần nữa hướng về Tử Phong Đại Tháp nhìn qua. Phát hiện thứ 75 tầng quả nhiên xuất hiện ánh sáng. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí một ít học sinh vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chỉ cảm thấy mình là xuất hiện ảo giác. Có thể kết quả lại là nói cho bọn hắn, thứ 75 tầng thật xuất hiện ánh sáng. Giờ phút này, Tử Phong Đại Tháp phía dưới tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều. Không chỉ là một ít học sinh, thì liền Thiên Hà học viện đám đạo sư bọn họ cũng đi tới nơi đây. Trên mặt mọi người tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. 80 tầng, 81 tầng, 82 tầng, 90 tầng. Nhanh đi thông báo viện trưởng. Một tên đạo sư bỗng nhiên kêu to lên. Nhất thời, thì có một tên đạo sư vội vàng hướng về phòng làm việc của viện trưởng mà đi. Không bao lâu, Thiên Hà học viện viện trưởng tới. Thiên Hà học viện viện trưởng tên là Lục Dân. hắn nhìn lấy Tử Phong đại tháp, đồng tử cấp tốc co vào, giống như là nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Làm sao có thể? Lên tiếng kinh hô về sau, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân bình phục một chút khiếp sợ nội tâm. Hắn đối với đám đạo sư nói ra, đợi chút nữa Tử Phong đại tháp bên trong học sinh ra, là thuộc về cách nào đạo sư học sinh tự mình nhận lãnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai vọt tới nhiều như vậy tầng. 99 tầng. Thì tại Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân vừa mới dứt lời thời điểm, lại là một đạo kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Hà học viện trên quảng trường lặng ngắt như tờ lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cách đặc biệt lớn số bát. Nhưng lại tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Tử Phong đại tháp 100 tầng lại là bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Ông trời ơi! 100 tầng. Thiên Hà học viện tất cả mọi người giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Bọn họ biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này lại là thật. Nhưng là bây giờ, bọn họ không thể không tin. Sự thật đang ở trước mắt. Diệp Phong đến 100 tầng sau đó, trong đầu liền xuất hiện hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ đã đến đạt Tử Phong đại tháp 100 tầng. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng vũ trụ nguyên binh, Thanh Vương chiến kiếm. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt xuất hiện một vệt cực kỳ mừng rỡ ba động. Vũ trụ nguyên binh, Thanh Vương chiến kiếm. Hắn đem Thanh Vương chiến kiếm theo trong đầu cố hiện ra. Trong tay xuất hiện Thanh Vương chiến kiếm. Thanh Vương chiến kiếm phía trên phụ thuộc lấy kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực. Chợt, hắn bắt đầu rời đi Tử Phong đại tháp. Để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là, hắn đến Tử Phong đại tháp xuống về sau, cũng là bị người cản lại. Thiên Hà học viện đám đạo sư đều nhìn Diệp Phong, lập tức lẫn nhau nghi ngờ nhìn lại. Lắc đầu, viện trưởng, chúng ta cũng không nhận ra hắn. Một tên đạo sư đối với Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 981 Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân nghe người đạo sư này, hắn có chút ngây ngần cả người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi không phải chúng ta Thiên Hà học viện người. Tất cả mọi người ở đây cũng nhìn về phía Diệp Phong. Đã Thiên Hà học viện đám đạo sư cũng không nhận ra Diệp Phong, như vậy cũng chỉ có Diệp Phong cũng không phải là Thiên Hà học viện người. Cách này một lời giải thích. U, V, G, W, W, M. Ta đích xác không phải Thiên Hà học viện người. Diệp Phong đối với Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân nói. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới Diệp Phong lại trả lời kiên định như vậy. Đã không phải Thiên Hà học viện người, vì sao trên mặt không có hiển lộ ra chút nào kinh sợ chi sắc đâu? Vậy ngươi là ai? Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân thần sắc âm lãnh lên. Ngoại nhân đến hắn Thiên Hà học viện tiến vào Tử Phong đại tháp, đồng thời trùng kích đến tầng cao nhất, sáng tạo ra ghi chép. Đây không phải đánh bọn hắn Thiên Hà học viện tất cả mọi người mặt sao? Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Hắn nghĩ đến dù sao nói bọn họ cũng không biết. Diệp Phong. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân cùng tất cả mọi người ở đây tất cả đều suy tư lên. Bọn họ tự nhiên là chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong. Ngươi đến ta Thiên Hà học viện hẳn không phải là trùng kích Tử Phong đại tháp cái này một cái mục đích à? Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân hướng về phía Diệp Phong nói. Ngữ khí của hắn đã rất là bất thiện. Ngươi nói không sai, cũng là cái này một cái mục đích. Diệp Phong chậm rãi nói. Tất cả mọi người ở đây đã tất cả đều đem hô hấp đều cho ngừng lại. Đơn giản là dưới cái nhìn của bọn họ, một trận đại chiến lập tức liền muốn tới. Xem ra, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân đồng tử tập ra một đạo tinh quang. Ngươi là không muốn nói rồi. Ta không phải đã nói. Ta chỉ có cái này một cái mục đích sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân. Ha ha! Nếu như ta hiện tại ngươi nhất định phải nói sao? Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe vậy không khỏi lắc đầu. Thời đại này nói thật ra đều không có người tin tưởng rồi hả? Nói đi! Ngươi muốn thế nào a? Diệp Phong nhìn lấy Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân bất quá nhất tinh nguyên thần người. Ở trước mặt hắn căn bản không có lực đánh một trận. Trên quảng trường tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong tại đối mặt viện trưởng thời điểm, lại còn dám như thế cuồng vọng. Người cuồng vọng bọn họ đương nhiên gặp quá nhiều. Có thể giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy, lại là rất ít gặp. Thậm chí có thể nói chưa bao giờ thấy qua. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân lên tiếng phá lên cười. Liền như là nghe gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Thiên Hà học viện trên quảng trường tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều cười theo. Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Trường hợp như vậy hắn từ Lam Tinh đi tới nơi này, đã không biết ngộ gặp bao nhiêu lần. Thật sự là quá qua quýt bình thường. Diệp Phong, nếu như ta đối ngươi ra. Thế nhưng là, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân lời nói vẫn chưa nói xong. Một số cuồng phong phun trào dưới, Diệp Phong lại là biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân không khỏi quá sợ hãi lên. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Nhưng hắn chỉ là nhất tinh nguyên thần cảnh. Chỗ nào lại có thể tìm tới Diệp Phong ở nơi nào a? Viện trưởng đều không phát hiện được. Chớ nói chi là trên quảng trường mọi người. Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân trước người. Ngươi xác định muốn ra tay với ta? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Lục Dân. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 982, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Hắn kinh hãi không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ta. Xem ra, ngươi không muốn ra tay với ta. Âm rơi, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Thiên Hà học viện trên quảng trường tất cả mọi người đều đã như hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là như thế tồn tại cường đại. Liền viện trưởng ở trước mặt của hắn vậy mà đều là như thế không chịu nổi một kích. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân cũng sợ choáng váng. Hắn nuốt nước bọt, còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tử Phong thành cái gì thời điểm xuất hiện giống Diệp Phong dạng này tuổi trẻ cường giả. Suy tư vài giây sau, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân quyết định đi phủ thành chủ hỏi một chút. Đây chính là một kiện đại sự a. Hắn không có ở Thiên Hà học viện bên trong qua dừng lại thêm, hướng về phủ thành chủ mà đi. Cũng không đến bao lâu, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân liền đến phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ sau đó, hắn tìm được Tử Phong thành thành chủ Vương Diệt. Thành chủ, Lục viện trưởng, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Thành chủ Vương Diệt có chút không hiểu nhìn lấy Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân. Lập tức, Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân đem Thiên Hà học viện bên trong phát sinh sự tình một năm một mười tất cả đều nói ra. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Thành chủ Vương Diệt vuốt râu cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Người kia gọi Diệp Phong, là bằng hữu của ta. Thành chủ Vương Diệt đối với Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân nói tiếp. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn làm không sai đã hiểu là ý gì. Thành chủ, ta chính là đến hỏi một chút. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Được rồi. Thành chủ Vương Diệt nhẹ gật đầu. Thiên Hà học viện viện trưởng Lục Dân rời đi phủ thành chủ. Diệp Phong trở lại phủ thành chủ sau đó, hắn lần nữa đem Thanh Vương chiến kiếm cho hiển hiện đi ra. Nhìn trong tay Thanh Vương chiến kiếm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc nụ cười. Chỉ tiếc không có đối ứng kiếm kỹ, nếu không càng khủng bố hơn. Bất quá, nơi này là phủ thành chủ, hắn có thể đi hỏi một chút thành chủ a. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm để vào hệ thống không gian bên trong, hướng về phủ thành chủ đại điện đi đến. Đến phủ thành chủ đại điện sau đó, Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt hỏi: "Thành chủ, trong thành chủ phủ có cái gì kiếm kỹ?" "Kiếm kỹ?" Thành chủ Vương Diệt ngẩn người, có chút không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. "Diệp Phong, chúng ta phủ thành chủ không có kiếm kỹ. Bất quá ngươi muốn kiếm kỹ mà nói có thể đi Thương Lan kiếm tông." Thành chủ Vương Diệt nói. Thương Lan kiếm tông Diệp Phong tự nhiên là lần đầu tiên nghe thấy. Bất quá đã có tốt kiếm kỹ, hắn vì cái gì không đi? Đem Thương Lan kiếm tông vị trí cụ thể biết rõ sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi phủ thành chủ. Thế nhưng là để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, thành chủ Vương Diệt lại là gọi hắn lại. "Diệp Phong, ngươi tại đi Thương Lan kiếm tông trước đó có thể cùng ta đi một chuyến Trương gia sao?" "Đến đó làm gì?" "Trương gia gần nhất tại bức thoái vị, Trương gia lão tổ muốn làm thành chủ vị trí." Diệp Phong nghe thành chủ Vương Diệt, hắn hiểu rõ ra. Bất quá, giống như đối với hắn không có gì quá lớn chỗ tốt đi. "Diệp Phong, nếu như ngươi trợ giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật." "Bí mật gì?" Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt hỏi. "Một cái bí cảnh lối vào." Thành chủ Vương Diệt nói tiếp đi. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, nếu thật là bí cảnh cửa vào, ngược lại là có thể trợ giúp một chút Vương Diệt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 983 tiến về Trương gia. "Được thôi." Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt gật đầu đáp ứng. "Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như đến lúc đó ta phát hiện ngươi là lừa gạt ta, ngươi hẳn phải biết." "Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi." Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thành chủ Vương Diệt cắt đứt. Lập tức, thành chủ Vương Diệt mang theo Diệp Phong hướng về Trương gia mà đi. Cũng không đến bao lâu, bọn họ đã đến Trương gia bên ngoài. Trương gia là Tử Phong Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn lão tổ là một tên cường đại ngũ tinh nguyên thần người. "Thành chủ, ngài xin chờ một chút, ta cái này đi vào bẩm báo." Mấy tên Trương gia bên ngoài con cháu thấy là thành chủ tới, bọn hắn cũng đều sợ choáng váng. Làm sao cũng không nghĩ tới thành chủ vậy mà lại đến Trương gia. Một tên Trương gia con cháu vội vàng chạy vào Trương gia sau đó, hắn đến đại điện, gặp được Trương gia gia chủ. Trương gia gia chủ tên là Trương Quân, nhất tinh nguyên thần người. "Gia chủ, thành chủ tới." Cái này Trương gia con cháu vội vàng hướng lấy gia chủ nói ra. Trương gia gia chủ Trương Quân cùng trong đại điện các trưởng lão đều có chút sửng sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Trương gia con cháu sẽ nói lời như vậy. Vài ngày trước lão tổ thả ra lời nói đi, muốn cùng thành chủ tranh đoạt vị trí. Hiện tại thành chủ vậy mà đích thân đến chúng ta Trương gia, hắn muốn làm gì? Trương gia gia chủ Trương Quân suy tư lên. Lập tức, Trương gia gia chủ Trương Quân theo trên bảo tọa đứng dậy. Hắn đối với trong đại điện các trưởng lão nói ra: "Không được, ta phải đi nói cho lão tổ." Nói xong, Trương gia gia chủ Trương Quân liền rời đi đại điện. Sau một lát, Trương gia gia chủ Trương Quân theo Trương gia phía sau núi trong sơn động đi ra. Hắn hướng về Trương gia đi ra ngoài. Đến Trương gia bên ngoài sau đó, hắn nhìn thấy thành chủ Vương Diệt cùng Diệp Phong. Thành chủ, Trương gia gia chủ Vương Quân đối với thành chủ Vương Diệt thi lễ một cái. Sau đó hắn đối với thành chủ làm ra một cái mời động tác. Diệp Phong cùng thành chủ Vương Diệt tiến vào Trương gia đại điện về sau. Một giọng già nua lại là truyền vào trong tai của mọi người. Thành chủ, ngươi đến cùng vẫn là tới a. Bất ngờ, một lão giả sải bước đi tới đại điện. Tên lão giả này không là người khác, chính là Trương gia lão giả Trương Tam Hà. Trương Tam Hà ngồi tại ngay phía trên bảo tọa về sau. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thành chủ Vương Diệt. Thành chủ, lần này ngươi đến ta Trương gia là có chuyện gì không? Ha ha, ta đến Trương gia có chuyện gì? Ngươi cần phải lòng dạ biết rõ. Thành chủ Vương Diệt hướng về phía Trương gia lão tổ Trương Tam Hà cười lạnh. Đừng tức giận như vậy nha. Trương gia lão tổ Trương Tam Hà cười đắc ý. Ngươi đều làm lâu như vậy thành chủ, cũng là thời điểm thoái vị. Điều này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Trong đại điện Trương gia mọi người cũng tất cả đều nở nụ cười. Nghĩ đến chỉ cần lão tổ làm Tử Phong thành thành chủ sau đó, như vậy bọn họ Trương gia thì sẽ đạt tới không bao giờ có cường thịnh. Nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ ngoan ngoãn thoái vị. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Chỉ thấy thành chủ Vương Diệt hướng về phía Trương gia lão tổ Trương Tam Hà lắc đầu. Có ý tứ gì? Trương gia lão tổ Trương Tam Hà nhìn lấy thành chủ Vương Diệt lắc đầu. Hắn rất là không hiểu lên. Không chỉ là Trương Tam Hà không hiểu, Trương gia trong đại điện tất cả mọi người cũng đều không hiểu. Diệp Phong, thành chủ Vương Diệt đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngay phía trên bảo tỏa Trương gia lão tổ Trương Tam Hà. Nói, từ bỏ làm thành chủ ý nghĩ. Ngươi có thể sống. Ngắn ngủi một câu, lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Trương gia trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong câu nói này, bọn họ tất cả đều bị giải ra. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 984 tinh thiết sơn. Bí cảnh cửa vào. Ngươi nói cái gì? Trương gia lão tổ Trương Tam Hà sau khi tính hồn lại, kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Chẳng lẽ ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Âm rơi, Diệp Phong thúc giục không gian dị năng. Âm âm, bỗng nhiên nổ vang xuất hiện. Toàn bộ không gian xuất hiện một trận kịch liệt nổ tung. Tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, Trương gia đại điện đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành bột mịn. Cái gì? Trên quảng trường Trương gia trúc tử để nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ đều như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, ánh mắt trợn trừng lên, muốn nói ra một ít lời đến, nhưng làm sao cũng không nói ra. Tư không, không gian dị năng. Trương gia lão tổ Trương Tam Hà dù sao cũng là ngũ tinh nguyên thần cảnh cường giả, hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây là tinh không dị năng không gian. Hắn hoảng sợ không thôi lên. Rốt cuộc biết Diệp Phong vì cái gì dám đối với hắn nói lời như vậy à? Xem ra còn chưa đủ à? Diệp Phong cười một tiếng. Hắn lại thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Thôi động tinh không dị năng thôn phệ sau đó, trước người hắn xuất hiện một đạo hắc động. Theo trong lỗ đen tập ra vô số thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực đem Trương gia ngoài sân rồng hòn non bộ nhóm đều nuốt chửng lấy tiến vào nội giới bên trong. Ông trời ơi! Trương gia gia chủ Trương Quân cùng các trưởng lão đều kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong ngoại trừ cầm giữ có không gian dị năng bên ngoài, còn có được thôn phệ chi lực. Đây chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Cơ hội ta đã cho ngươi. Diệp Phong ánh mắt lần nữa tìm đến phía Trương gia lão tổ Trương Tam Hà. thì nhìn ngươi làm sao tuyển. Trương gia lão tổ Trương Tam Hà nuốt nước bọt. Hắn nơi nào còn dám không đáp ứng Diệp Phong. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Ta thề với trời. Vĩnh viễn cũng không lại tranh giành chức thành chủ. Dạng này mới đúng chứ. Diệp Phong hướng về phía Trương gia lão tổ Trương Tam Hà thản nhiên cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt nói. Thành chủ Vương Diệt tự nhiên cũng là bị Diệp Phong bày ra thực lực cho khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn âm thầm sợ không thôi. Nghĩ đến tại phía bắc biên cảnh thời điểm. Còn may là không có có đắc tội Diệp Phong. Nếu không khi đó hắn thì không về được. Sau khi tính hồn lại. Thành chủ Vương Diệt phát hiện Diệp Phong đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Hắn vội vàng đi theo. Trở lại phủ thành chủ đại điện sau đó. Diệp Phong thế này mới đúng lấy thành chủ Vương Diệt hỏi. Nói đi. Bí cảnh ở nơi nào? Ta tự mình dẫn ngươi đi đi. Ta phát hiện bí cảnh thời điểm nguyên bản cũng muốn đi vào. Thế nhưng là mới vừa đi vào. Đã cảm thấy bên trong thực sự quá kinh khủng. Thì đi ra. Thành chủ Vương Diệt đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe thành chủ Vương Diệt. Hắn có chút ngưng trọng lên. Nếu thật là nếu như vậy. Vậy hắn thì đến cẩn thận một chút. Ngày thứ hai. Thành chủ Vương Diệt mang theo Diệp Phong rời đi Tử Phong Thành. Hai người hướng về một cái phương hướng mà đi. Mấy cái ngày đảo mắt liền đi qua. Diệp Phong cùng thành chủ Vương Diệt đến trên một ngọn núi. Đây là một tòa tên là Tinh Thiết Sơn Sơn Phong. Sơn Phong rất cao. Rừng cây rậm rạp. Giá thú rất nhiều. Diệp Phong. Bí cảnh cửa vào ngay tại tòa này Tinh Thiết Sơn phía trên. Thành chủ Vương Diệt đối với Diệp Phong nói. Nói xong. Thành chủ Vương Diệt bắt đầu mang theo Diệp Phong hướng về bí cảnh cửa vào mà đi. Sau một lát bọn họ đã đến bí cảnh cửa vào trước. Bí cảnh cửa vào rất là ẩn nấp. Diệp Phong nhìn trước mắt màu xanh lam bí cảnh cửa vào. Hắn trầm ngâm một hồi. Diệp Phong, ta có thể hay không theo ngươi đi vào chung? Bất ngờ. Thành chủ Vương Diệt đối với Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 985 đột phá. Lục tinh nguyên thần cảnh. Thành chủ Vương Diệt tự nhiên là muốn cùng Diệp Phong đi vào chung. Hắn lần thứ nhất tiến vào cái này bí cảnh thời điểm. Cảm nhận được bên trong có kinh thiên đại khủng bố. Mới vừa đi vào liền vội vàng đi ra. Hắn rất ngạc nhiên bên trong đến cùng có cái gì. Coi như không thể nắm giữ nhìn một chút cũng là tốt. Hắn mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Tùy tiện ngươi đi. Diệp Phong nói. Thành chủ Vương Diệt gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn rất là mừng rỡ lên. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong. Lập tức. Diệp Phong hướng về bí cảnh vào trong miệng đi vào. Thành chủ Vương Diệt gặp Diệp Phong đi vào bí cảnh cửa vào. Hắn cũng vội vàng đi theo đi vào. Hai người tiến vào bí cảnh cửa vào về sau. Thành chủ Vương Diệt thân thể thì không tự chủ được run rẩy lên. Dường như một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Diệp Phong cũng cảm nhận được khủng bố như vậy ba động. Cái này trong lúc nhất thời hắn cũng có chút manh động thoái ý. Đơn giản là dạng này ba động thật sự là thật là đáng sợ. Căn bản là không năng lực địch. Bất quá. Diệp Phong cẩn thận cảm thụ được khủng bố như vậy khí tức. Hắn cảm thấy dạng này khí tức chưa hẳn cũng là theo nào đó đầu trùng thú trên thân thể phát ra tới. Có lẽ đây chỉ là bí cảnh cửa vào khí tức. Vì chính là để tinh giả nhóm nhìn mà dừng lại. Diệp Phong. Ngươi cũng cảm nhận được dạng này khí tức đi. Thành chủ Vương Diệt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Này khí tức quả thật là đáng sợ. U, V, G, W, W, M. Khí tức hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bất quá ta cảm giác đến tiếp tục đi tới. Ngươi muốn là hiện tại đi ra ngoài còn kịp. Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt chậm rãi nói. Thành chủ Vương Diệt nuốt nước bọt. Hắn lúc trước vốn cho rằng cùng Diệp Phong cùng một chỗ tiến đến, liền sẽ không giống như trước như vậy sợ hãi. Có thể vào cái này bí cảnh sau hắn mới phát hiện hắn sai đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Thành chủ Vương Diệt cổ họng nuốt nước bọt. Đi thôi. Thành chủ Vương Diệt rời đi bí cảnh về sau. Diệp Phong hướng về bên trong tiếp tục đi tới. Đi thẳng. Một ngày đi qua. Diệp Phong tại cái này bí cảnh bên trong cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Thời gian 10 ngày thoáng qua tức thì. Diệp Phong thở dài một tiếng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt cười khổ. Nguyên bản còn tưởng rằng tiến vào cái này bí cảnh khẳng định sẽ có đồ tốt đâu. Thế nhưng là liên tiếp tìm 10 ngày cũng không có cái gì tìm tới. Bất quá đã đều đã tới. Diệp Phong tự nhiên là sẽ không như vậy tùy tiện rời đi. Không phải vậy chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi hả? Hắn tiếp tục tìm lấy. Hồi lâu sau, hắn cảm nhận được to lớn tinh nguyên chi lực. Trên mặt của hắn hiện lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Âm thầm nghĩ đến công phu không phụ lòng người a. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về tinh nguyên chi lực truyền đến địa phương nhanh chóng mà đi. Sau một lát, Diệp Phong đã nhìn thấy vô số tinh nguyên cử hà. Trước kia Diệp Phong cũng từng tiến vào một cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong cũng có thật nhiều tinh nguyên cử hà. Nhưng cùng trước mắt tinh nguyên cử hà so ra chênh lệch thật sự là quá lớn một điểm. Diệp Phong cười cười. Quả nhiên bí cảnh chính là cho hắn đột phá dùng sao. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Thôn phệ chi lực bắt đầu liên tục không ngừng đem cái này tinh nguyên chi lực thôn phệ vào bên trong giới bên trong. Trọn vẹn thời gian một tháng. Diệp Phong rốt cuộc đem tất cả tinh nguyên cử hà bên trong tinh nguyên chi lực nuốt chửng lấy khô kiệt. Diệp Phong lau mồ hôi trên trán. Hắn nghĩ đến cuối cùng vẫn là đột phá đến lục tinh nguyên thần người. Đinh, mời ký chủ tiến về Thương Lan Kiếm Tông đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 986 tiến về Thương Lan Kiếm Tông. Diệp Phong nghe trong đầu hệ thống thanh âm. Trên mặt của hắn hiện lộ ra một tia đặc sắc chi sắc. Đơn giản là coi như không có thu hoạch được Thương Lan Kiếm Tông đánh dấu cơ hội, hắn cũng sẽ đi Thương Lan Kiếm Tông. Hắn thu được vũ trụ nguyên binh Thanh Vương chiến kiếm. Nhưng là không có có tương ứng kiếm kỹ. Tử Phong thành thành chủ Vương Diệt đề nghị hắn đi Thương Lan Kiếm Tông. Thương Lan Kiếm Tông tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong theo bí cảnh bên trong đi ra. Tử Phong thành thành chủ Vương Diệt gặp Diệp Phong theo bí cảnh bên trong đi ra. Hắn lập tức nghênh nhận lấy. Đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong, còn tốt ngươi không có việc gì. Thời gian lâu như vậy ta một mực lo lắng đề phòng. Thành chủ Vương Diệt thở phào một cái. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Tạm được. Diệp Phong đối với thành chủ Vương Diệt chậm rãi nói. Thành chủ Vương Diệt nghe vậy hắn bỗng nhiên tốt sống nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, đến đón lấy ngươi có phải hay không muốn đi Thương Lan Kiếm Tông rồi? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía thành chủ Vương Diệt nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nhiều lời. Thương Lan Kiếm Tông ở miền Trung cực kỳ khủng bố. Ngươi đi nhất định phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian cũng không lâu. Nhưng ta theo trong nội tâm cảm kích ngươi. Ta biết. Tạm biệt. Diệp Phong cùng thành chủ Vương Diệt cáo biệt về sau. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Căn cứ trong đầu tỏa độ hướng về Thương Lan Kiếm Tông mà đi. 10 ngày sau, hắn cuối cùng đã tới Thương Lan Kiếm Tông. Giờ phút này, hắn chính bản thân ở vào Thương Lan Kiếm Sơn dưới. Thương Lan Kiếm Sơn như là một tòa ngật lập thiên địa đại kiếm. Nhìn qua vô cùng có lực rung động. Hắn phát hiện một đám thiếu niên đang tiếp thụ khảo hạch. Nhìn qua hẳn là khảo hạch thông qua được sau đó liền có thể tiến vào Thương Lan Kiếm Tông. A, ta thông qua khảo hạch. Một thiếu nữ bỗng nhiên hoan hô lên. tại thiếu nữ sau lưng mọi người, bọn họ tất cả đều nhất chân hâm mộ. Thông qua khảo hạch sau liền có thể tiến vào Thương Lan Kiếm Tông a. Tiến vào Thương Lan Kiếm Tông cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Mặc dù có hơn 1000 người tiếp nhận khảo hạch, thông qua khảo hạch cũng bất quá mấy người mà thôi. Không có thông qua Thương Lan Kiếm Tông khảo hạch người, bọn họ tất cả đều thất vọng không thôi rời đi. Chờ một chút. Ngay tại khảo hạch lão giả chuẩn bị mang theo thông qua khảo hạch các thiếu niên thiếu nữ lúc rời đi, Diệp Phong thanh âm truyền vào bọn họ trong tai của mọi người. Ngươi có phải hay không cũng muốn khảo hạch? Lão giả nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ đến tên lão giả này thực lực còn không tính quá. Lại là nhị tinh vũ trụ cấp. Một tên nhị tinh vũ trụ cấp cường giả cũng chỉ là một cái quan giám khảo. Cái này muốn là để xuống cấp thấp tinh cầu, chỉ sợ sẽ là cường đại nhất tinh giả. Mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ đều có chút không vui lên. Tuy nhiên Diệp Phong khảo hạch cũng không cần bao lâu thời gian, nhưng làm trễ nải thời gian của bọn hắn a, bọn họ tự nhiên rất là không vui. Đem tay đặt ở kiếm trên đá. Nếu như nhan sắc là màu xanh mà nói liền có thể thông qua khảo hạch. Lão giả đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn rất là bình thản. Rất hiển nhiên đối Diệp Phong kiếm đạo thiên phú không có quá nhiều chờ mong. Diệp Phong nhìn trước mắt khối này hình thù kỳ quái gì thạch. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đưa tay ra về sau. Liền đem tay của mình đặt ở khối này kiếm trên đá. Nhất thời. Kiếm thạch phát ra kim sắc quang mang. T. Lão giả nhìn lấy kiếm thạch phát ra ánh sáng màu vàng. Hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối lên. Siêu cấp kiếm đạo thiên phú. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Mấy tên thông qua khảo hạch thiếu niên thiếu nữ cũng trợn tròn mắt. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong lại là siêu cấp kiếm đạo thiên phú a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 987 nửa bản bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong cũng không hiểu siêu cấp kiếm đạo thiên phú cụ thể mạnh bao nhiêu. Bất quá nghe vào ngược lại là thật lợi hại. Hắn cảm giác đến chính mình kiếm đạo thiên phú không phải tối đỉnh cấp. Dù sao cũng chỉ là tại Lam Tinh từng thu được binh khí thiên phú. Nói thật lại không có cái gì tác dụng quá lớn. Lão giả thở phào một cái. Hắn nghĩ đến còn tốt để Diệp Phong kiểm chắc một chút kiếm đạo thiên phú. Không phải vậy bỏ lỡ một cái siêu cấp kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên phú. Hắn còn không phải hối hận cả một đời. Chúc mừng ngươi. Kiếm đạo của ngươi thiên phú rất tốt. Thông qua được Thương Lan Kiếm Tông khảo hạch. Lão giả đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt cũng không có cái gì ba động. Hắn đương nhiên biết mình có thể thông qua Thương Lan Kiếm Tông khảo hạch. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tiến vào Thương Lan Kiếm Tông đánh dấu. Lập tức. Lão giả mang theo mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ hướng về Thương Lan Kiếm Sơn phía trên đi đến. Trong lúc đó. Cái này mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ sùng bái nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ âm thầm nghĩ đến muốn là mình có siêu cấp kiếm đạo thiên phú. Cái kia thì tốt biết bao a. Hồi lâu sau. Bọn họ rốt cuộc đi vào tha thiết ước mơ Thương Lan Kiếm Tông. Qua. Tiến vào Thương Lan Kiếm Tông sau đó. Cái này mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ bị bên trong kiến trúc cho rung động. Miệng của bọn hắn trở thành một cái O hình chữ. Nhìn qua liền như là chưa thấy qua thế giới người đột nhiên đến ăn chơi trác táng đại thành thị đồng dạng. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thương Lan Kiếm Tông. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nửa bản bản nguyên kiếm quyết. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Nam có chút ngốc trệ ở. Nửa bản bản nguyên kiếm quyết. Đây là ý gì à? Như vậy nói cách khác. Còn có một nửa kia bản nguyên kiếm quyết. Mấu chốt là Diệp Phong không biết ở nơi nào à? Diệp Phong cũng biết. đã gọi bản nguyên kiếm quyết. Như vậy bản này kiếm kỹ thì đã chú định vô cùng đáng sợ. Diệp Phong, ngươi muốn bái cách nào kiếm sư môn hả? Lập tức, lão giả lấy ra một cái đồ sách, để Diệp Phong lựa chọn kiếm sư. Đồ sách phía trên có kiếm sư nhóm giới thiệu cùng sở thuộc kiếm phong. Thương Lan Kiếm Tông hết thảy có 81 tòa kiếm sơn. 81 tòa kiếm sơn phía trên đều có một cái nguyên thần cấp kiếm sư. Đến mức tồn tại càng mạnh mẽ hơn, thì tại chúng kiếm ngọn núi bên trong. Tiền bối, ta có thể hay không hỏi một chút, Thương Lan Kiếm Tông cường đại nhất tinh giả là cảnh giới gì đó a? Diệp Phong khi đó quên hỏi Tử Phong thành thành chủ Vương Diệt. Hắn chỉ biết là Thương Lan Kiếm Tông rất đáng sợ. Nhưng cụ thể đáng sợ tới trình độ nào? Đây là một cái không biết đáp án không biết. Cửu tinh nguyên thần người. Lão giả đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy âm thầm chấn kinh. Hắn biết Thương Lan Kiếm Tông rất đáng sợ. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Thương Lan Kiếm Tông cường đại nhất tinh giả thế mà lại là cửu tinh nguyên thần người. Diệp Phong, ngươi là siêu cấp kiếm đạo thiên phú. Tất cả kiếm sư đều sẽ hoan nghênh ngươi. Ngươi nhanh chọn lựa kiếm sư đi. Lão giả gặp Diệp Phong còn không có chọn lựa kiếm sư. Hắn đối với Diệp Phong nói tiếp. Tiền bối, ta không muốn chọn lựa kiếm sư. Ta muốn. Chẳng lẽ ngươi muốn bái tông chủ vi sư? Lão giả nghe Diệp Phong, hắn vội vàng nói. Diệp Phong khẽ giật mình. Bái tông sư vi sư, hắn đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy. Đúng rồi tiền bối, Thương Lan Kiếm Tông có 81 tòa kiếm phong, có hay không bỏ hoang đâu? Có một tòa. Lão giả nói. Sau khi nói xong, trên mặt lão giả rất là nổi lên nghi ngờ. Hắn rất là không hiểu đối với Diệp Phong hỏi. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cũng chính là hỏi một chút. Không có gì đặc biệt ý tứ. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 988 thiên kiếm lộ. Bất quá Diệp Phong, nếu như ngươi thật nghĩ bái tôn chủ vi sư, lấy ngươi siêu cấp kiếm đạo thiên phú cũng không phải là không thể được. Lão giả đối với Diệp Phong cười một tiếng. Ta không có bái tôn chủ vi sư dự định. Diệp Phong lắc đầu. Lão giả nghe vậy nao nao. Hắn trong lòng suy nghĩ Diệp Phong đã không có lựa chọn kiếm sư ý tứ, cũng không có bái tôn chủ vi sư ý tứ. Còn hỏi hắn có hay không bỏ hoang kiếm phong. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, tên lão giả này nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Hắn khiếp sợ không thôi đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong, ngươi không phải là muốn làm nhất phong chi chủ à? Đúng, có cái gì đường lối? Diệp Phong đối với lão giả hỏi. Hắn nghĩ đến muốn đạt được Thương Lan Kiếm Tông bên trong cường đại kiếm kỹ. Nhất định phải trước tiên cần phải tại Thương Lan Kiếm Tông bên trong bộc lộ tài năng. Không phải vậy chỉ là một cách đệ tử bình thường, như thế nào thu hoạch được cường đại kiếm kỹ? Trộm a! Lão giả khiếp sợ không thôi nhìn qua Diệp Phong. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà trả lời như thế dứt khoát. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Phong thật muốn làm nhất phong chi chủ. Hắn cảm thấy cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Tuy nhiên Diệp Phong là siêu cấp kiếm đạo thiên phú thiên tài, có thể chỉ là một cái tuổi trẻ bối phận a. Hắn làm sao dám nói lời như vậy đâu. Điều kỳ quái nhất cũng là lão giả phát hiện Diệp Phong lại nói ra những lời này đến thời điểm, trên mặt vậy mà không có chút nào ba động. Thật giống như chỉ là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Tốt a. Nếu như ngươi phải có phương diện này ý nghĩ, ngươi đầu tiên xông vào một lần thiên kiếm lộ đi. Ngươi muốn làm nhất phong chi chủ ý nghĩ là tốt, nhưng đầu tiên đến định một cách tiểu mục tiêu. Xông qua thiên kiếm lộ. Lão giả đối với Diệp Phong nói. Hắn mặc dù chỉ là một cái quan giám khảo, nhưng hắn hiện tại đối Diệp Phong lại là vô cùng hiếu kỳ lên. Diệp Phong có thể không đỏ mặt nói ra dạng này mấy lời nói đến. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mang ta đi đi. Diệp Phong nói. Lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu mang Diệp Phong hướng lên trời kiếm đường đi tới. Cũng không đến bao lâu lão giả liền mang theo Diệp Phong đến thiên kiếm lộ xuống. Diệp Phong phát hiện cái gọi là thiên kiếm lộ đơn giản là một con đường mà thôi. Hắn phát hiện thiên kiếm lộ bên trên có rất nhiều đệ tử đang cố gắng đi tới. Diệp Phong. Thiên kiếm lộ hết thảy có hơn vạn mét. Nhưng cho dù là Thương Lan kiếm tông mạnh nhất thiên tài. Cũng bất quá đi đến 3.500 mét. Lão giả ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bởi vì hắn biết Diệp Phong biết được thiên kiếm lộ đáng sợ về sau. Trên mặt thần sắc nhất định sẽ rất đặc sắc. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Diệp Phong. Ngươi nghe thấy lời nói của ta sao? Nghe thấy được. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lão giả hít một hơi lãnh khí. Tại lão giả xem ra. Diệp Phong biết được thiên kiếm lộ khủng bố sao không có lộ ra bất cứ ba động gì là bởi vì không nghe thấy. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong thế mà còn nghe thấy được. Lão giả cho tới bây giờ còn không có gặp qua Diệp Phong dạng này người. Giờ phút này hắn đối Diệp Phong hiếu kỳ không hề nghi ngờ lại tăng lên một cái cấp độ. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng thiên kiếm lộ. Thiên kiếm đường đối với một số thiên tài tới nói rất khủng bố. Nhưng hắn không phải thiên tài. Mà là cường giả. Đối cường giả tới nói. Thì thực sự quá trò trẻ con. Hắn bắt đầu hướng lên trời kiếm đường đi tới. Lão giả gặp Diệp Phong leo lên thiên kiếm lộ. Hắn bắt đầu chờ mong lên. Muốn nhìn một chút Diệp Phong đến cùng có thể đi bao xa. Đến mức Diệp Phong có thể đi hay không xa. Hắn không có nghĩ qua. Bởi vì hắn biết Diệp Phong là không thể nào đi xa thiên kiếm lộ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 989 trèo lên đỉnh thiên kiếm lộ. 100 mét. 200 mét. 300 mét. 3.000 mét. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến 3.000 mét. Phải biết Thương Lan kiếm tông cường đại nhất thiên tài cũng bất quá là 3.500 mét. Ngay tại trèo lên thiên kiếm lộ đệ tử cùng thiên kiếm lộ hạ các đệ tử nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc lên. Đây là ai a? Lại có thể đến khoảng cách 3.000 mét. Không biết a. Chẳng lẽ là giấu ở Thương Lan kiếm tông bên trong thiên tài hay sao? Không có gì có thể nhìn. Hắn lại không phá được ghi chép. Chúng Thương Lan kiếm tông đệ tử nhóm tất cả đều nghị luận âm ỉ lên. Lão giả gặp Diệp Phong như thế nhẹ nhõm liền vọt tới 3.000 mét. Hắn có chút bị dại ra. Lúc trước hắn cho rằng Diệp Phong cũng không thể vọt tới 3.000 mét. Đơn giản là Diệp Phong bất quá là vừa khảo hạch tiến vào Thương Lan kiếm tông thôi. 3.500 mét. Diệp Phong đến 3.500 mét phía trên. Ông trời ơi! Thương Lan kiếm tông đệ tử nhóm gặp Diệp Phong đến 3.500 mét phía trên. Ao ao hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ ánh mắt tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ biết Diệp Phong chỉ cần tiếp tục tiến lên một mét. Thì phá kỷ lục. Lão giả cũng trợn tròn mắt. Diệp Phong dĩ nhiên như vậy đáng sợ. 3.551 mét. Phá kỷ lục. Bỗng nhiên. Một đạo tiếng kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Nhất thời. Thiên kiếm lộ hạ đệ tử càng ngày càng nhiều. 4.000 mét. 5.000 mét. 6.000 mét. Diệp Phong đến 6.000 mét vị trí. T. Chúng Thương Lan kiếm tông đệ tử nhìn lấy dạng này một màn. Không nhìn được ngược lại rút lấy hơi lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể leo lên 6.000 mét khoảng cách này. 10 km. Trèo lên đỉnh. Tất cả mọi người nhìn lấy tiếp xuống tràng diện. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà trực tiếp theo 6.000 mét khoảng cách trực tiếp leo lên 10 km. Trực tiếp vượt qua 4.000 mét. Lúc này, tất cả quan sát Diệp Phong trèo lên thiên kiếm lộ Thương Lan kiếm tông các đệ tử. Bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể nói ra lời nói đến. Đối với bọn hắn tới nói đây chính là kinh hãi nhất sự tình. Lão giả nhìn lấy dạng này một màn, hắn khí lực toàn thân càng là như bị cái gì rút khô đồng dạng. Hắn hung hăng lắc đầu, hướng về sau lui về, kém chút cũng bởi vì một cái lảo đảo mà ngã nhào trên đất. Diệp Phong một cái lắc mình, lại lần nữa đến lão giả trước người. Thế nào? Diệp Phong đối với tên lão giả này nói ra. Cái này. Tên lão giả này chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Diệp Phong. Tại Thiên Kiếm dưới đường đệ tử, gặp Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt đã đến trước mắt của bọn hắn. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là kết quả nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không có nhìn lầm. Đi với ta gặp tôn chủ. Bất ngờ, một giọng già nua xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong quay người trở lại. Hắn phát hiện là một lão giả lời nói ra. Ngũ trưởng lão. Tất cả mọi người ở đây ào ào đối với tên lão giả này kêu một tiếng. Diệp Phong cũng không có nói qua nhiều lời. Hắn đối với ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu về sau, liền đi theo ngũ trưởng lão hướng Thương Lan Kiếm Tông đại điện đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến Thương Lan Kiếm Tông bên trong. Thương Lan Kiếm Tông bên trong đã ngồi đầy cường giả, đều là nguyên thần cảnh cường đại tồn tại. Ngươi chính là trèo lên đỉnh Thiên Kiếm Lộ tên kia tuyệt thế thiên tài đi. Thiên Kiếm Tông tông chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói ra. Đúng thế. Diệp Phong đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ Lục Ly đáp. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 990 ta muốn làm phong chủ. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly nghe vậy có một chút ngơ ngẩn. Hắn biết Diệp Phong cũng là trèo lên đỉnh Thiên Kiếm Lộ người. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại trả lời bình tĩnh như vậy. Hắn đường đường cửu tinh nguyên thần người, Diệp Phong bình tĩnh để hắn đều có chút khiếp sợ. Trong đại điện các trưởng lão tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ gặp Diệp Phong trên mặt lại không có chút nào kinh sợ biểu lộ, càng thêm kinh ngạc không thôi lên. Ngươi trước kia cũng không phải là ta Thương Lan Kiếm Tông đệ tử a? Đúng vậy, ta là vừa tiến vào Thương Lan Kiếm Tông. Diệp Phong nói. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly một mực đang quan sát Diệp Phong biểu lộ biến hóa. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong biểu lộ vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chưa từng thấy qua giống Diệp Phong dạng này người. Ngươi vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông liền có thể trèo lên đỉnh Thiên Kiếm Lộ, chứng minh ngươi là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn sự đáng sợ đã viễn siêu ta Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử. Người như ngươi trước kia cũng cần phải gia nhập qua thế lực khác a. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly nói xong, hắn lại tiếp lấy đối Diệp Phong nói ra. Ngươi biết rõ ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại, vì sao còn muốn đi vào ta Thương Lan Kiếm Tông? Mục đích của ngươi là cái gì? Trong đại điện các trưởng lão nghe tông chủ, bọn họ toàn đều ngây người. Bởi vì tông chủ nói điểm này bọn họ cũng không nghĩ tới. Diệp Phong nghe thấy lời ấy, hắn cũng là âm thầm kinh ngạc. Nghĩ đến không hổ là Thương Lan Kiếm Tông tông chủ a, thật là nhạy cảm sức quan sát. Ta đến Thương Lan Kiếm Tông chỉ có một cái mục đích. Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Cái mục đích gì? Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Trong đại điện các trưởng lão cũng ào ào nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Phong tiến vào Thương Lan Kiếm Tông có dạng gì mục đích. Ta nghe nói Thương Lan Kiếm Tông có kiếm ngọn núi vô chủ, cho nên ta liền đến. Diệp Phong đối với Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly nói. Cái gì? Không chỉ là Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly, tính cả trong đại điện các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn hắn cũng đều là ngây ra như phỗng. Diệp Phong lời nói đến mức rất rõ ràng, cũng là muốn trở thành Thương Lan Kiếm Tông Nhất Phong Phong Chủ. Thế nhưng là Nhất Phong Phong Chủ thấp nhất cũng là Nhất Tinh Nguyên Thần cấp A. Chẳng lẽ Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly cùng các trưởng lão lần nữa đánh giá Diệp Phong? Bọn họ có thể không tin Diệp Phong lại là Nguyên Cường Giả Thần cấp. Ta còn không biết lai lịch của ngươi, cho nên coi như ngươi là Nguyên Thần người, ta cũng sẽ không để ngươi trở thành ta Thương Lan Kiếm Tông Phong Chủ. Bất ngờ, Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng suy nghĩ cái này Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ vẫn rất cảnh giác. Yên tâm đi, ta không có cái gì bối cảnh, cũng là theo những tinh cầu khác tới. Huống chi Thương Lan Kiếm Tông bực nào cường đại, ta muốn không cần thiết sợ hãi a. Chê cười, ta Thương Lan Kiếm Tông đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly cười cười, ta chỉ là muốn cảnh giác một số mà thôi. Như vậy đi, dù sao Càn Nguyên Phong trống không cũng là trống không. Nếu như ngươi thật có nguyên thần cấp thực lực, ngươi liền đi qua làm Càn Nguyên Phong Phong Chủ đi. Trầm ngâm vài giây sau, Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói. Trong đại điện các trưởng lão nghe vậy đều nở nụ cười. Diệp Phong lại làm sao có thể sẽ là Nguyên Cường Giả Thần cấp đâu. Muốn để bọn hắn tin tưởng Diệp Phong là Nguyên Cường Giả Thần cấp, trừ phi thiên lập tức liền muốn sụp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 991 tiến vào thông thiên kiếm các. Nguyên thần cấp cường giả. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn chỉ có thể nói Thương Lan Kiếm Tông những người này thật sự là quá ngây thơ rồi. Bọn họ vì sao lại cảm thấy mình không phải là Nguyên Cường Giả Thần cấp đâu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn thôi động ra vũ trụ bản nguyên chi lực. Bỗng nhiên, toàn bộ trong đại điện tất cả đều là vũ trụ bản nguyên chi lực. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly cùng trong đại điện các trưởng lão đều cảm nhận được vũ trụ bản nguyên chi lực. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn ngập khiếp sợ không thôi thần sắc. Người. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly cũng sợ ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà thật lại là nguyên thần cấp cường giả. Cho dù hắn là cửu phẩm nguyên thần người, lúc này cũng không khỏi đến khiếp sợ đến cực điểm. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly như thế, chứ đừng nói là trong đại điện các trưởng lão. Tại vũ trụ bản nguyên chi lực tràn ngập đại điện sau đó, các trưởng lão liền đã cứng họng, không nói ra một câu. Tông Chủ, thế nào? Diệp Phong nhìn lấy ngay phía trên bảo tỏa Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly sau khi tính hồn lại, trên mặt của hắn nổi lên vẻ mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Dạng này một tên tuổi trẻ thiên tài tiến vào bọn họ Thương Lan Kiếm Tông bên trong, cái này chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Diệp Phong, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Càn Nguyên Phong Phong Chủ. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Bất ngờ, Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly đối với trong đại điện tất cả trưởng lão nói. Trong đại điện các đại trưởng lão nghe Tông Chủ, bọn họ ào ào theo trên ghế ngồi đứng dậy rời đi đại điện. Diệp Phong, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi tiến vào Thương Lan Kiếm Tông mục đích thật sự sao? Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly bực nào tinh anh. Hắn có thể không tin Diệp Phong tiến vào Thương Lan Kiếm Tông sẽ là vì trở thành Phong Chủ mà đến. Có lẽ là đắc tội một ít tồn tại cường đại, cho nên mới tiến vào Thương Lan Kiếm Tông tìm kiếm che chở. Đối với Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly tới nói, cái này làm sao không là một cái khả năng. Ta không phải siêu cấp kiếm đạo thiên phú nha, nhưng ta không có tương ứng kiếm kỹ, cho nên mới tới Thương Lan Kiếm Tông. Diệp Phong nghĩ đến Lục Ly nhất định muốn hỏi được rõ ràng như vậy, hắn dứt khoát nói ngay. Nhìn xem Lục Ly nói thế nào. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể như vậy nói. Diệp Phong, ý của ngươi chính là nói ngươi đến Thương Lan Kiếm Tông chính là vì kiếm kỹ. UVQQM. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đem nửa bản bản nguyên kiếm quyết sự tình nói ra. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết nói ra được hậu quả sẽ là dạng gì. Cái này đơn giản à. Ở chính giữa kiếm phong bên trên có một tòa thông thiên kiếm các. Bên trong đều là kiếm kỹ. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đối Diệp Phong nói tiếp. Diệp Phong cười cười. Được rồi. Ta cái này đi xem một chút. Lại cùng Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly nói mấy câu sau đó. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn hướng về thông thiên kiếm các đi đến. Cũng không đến bao lâu. Hắn đã đến thông thiên kiếm các bên ngoài. Thông thiên kiếm các bên trong có không ít đệ tử ngay tại chọn kiếm kỹ. Diệp Phong đại khái nhìn một chút. Phát hiện thông thiên kiếm các có 10 tầng. Hắn nghĩ đến hẳn là mỗi một tầng kiếm kỹ đều so mỗi một tầng tốt. Hắn tiến nhập thông thiên kiếm các. Ngay tại hắn chuẩn bị phía trên thông thiên kiếm các tầng thứ 2 thời điểm. Bị ngăn lại. Đứng lại. Tầng thứ 2 không phải đệ tử có thể đi lên. Một lão giả đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nhìn lấy trước người tên lão giả này. Lão giả thực lực là tam tinh vũ trụ cấp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 992 thông thiên kiếm các tầng thứ 9. Diệp Phong nhìn trước mắt cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Hắn đối với cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả nói ra. Ta không phải Thương Lan kiếm tông đệ tử. Không phải Thương Lan kiếm tông đệ tử. Tam tinh vũ trụ cấp lão giả khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ngây người nhìn lấy Diệp Phong, hỏi, ngươi đã không phải Thương Lan kiếm tông đệ tử, vậy ngươi còn dám tới Thương Lan kiếm tông? Cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực liền bám vào Diệp Phong trên thân thể. Hắn vốn là muốn cùng tên lão giả này thật dễ nói chuyện. Thế nhưng là không thể hiện ra một chút thực lực xem ra là không được. Nhất thời. Thông thiên kiếm các tầng thứ nhất tràn ngập vũ trụ bản nguyên chi lực. Trong tầng thứ nhất các đệ tử tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Đã hồn kinh hãi phách rơi. Cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả tự nhiên cũng là kinh sợ tới cực điểm. Hắn nuốt nước bọt. Kinh sợ vạn phần. Ngươi. Hiện tại ta có thể lên đi sao? Có thể. Tam tinh vũ trụ cấp lão giả gấp vội vàng gật đầu. Hắn nơi nào còn dám để Diệp Phong không đi lên a? Ngay tại Diệp Phong bước chân chuẩn bị phía trên thông thiên kiếm các tầng thứ hai thời điểm. Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn dừng lại cước bộ. Đối với cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả hỏi tiếp. Có cái gì lệnh bài loại hình? Ta đi lên cũng không cần phế nhiều lời như vậy. Diệp Phong đương nhiên biết thông thiên kiếm các tầng thứ hai bên trong cũng có được người trấn giữ. Đến lúc đó lại muốn thể hiện ra thực lực của mình. Dạng này thật sự là quá phiền toái. Không có. Ta không có. Hiển nhiên. Lão già vẫn chưa tỉnh hồn. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại là một tên cường đại nguyên thần người. Nếu như sớm biết, hắn quả quyết sẽ không lựa chọn đối Diệp Phong vô lễ như vậy. Hắn biết là Diệp Phong không có lựa chọn chấp nhặt với hắn. Không phải vậy hắn một cái tam tinh vũ trụ cấp lại đắc tội một tên nguyên thần người. Là tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong nghe cái này tam tinh vũ trụ cấp lão giả lời nói. Hắn không khỏi thở dài một cái. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì lệnh bài loại hình đây này. Sớm biết nếu như vậy rời đi Thương Lan kiếm tông đại điện thời điểm. Nên hỏi tông chủ Lục Ly muốn một khối hắn thân phận lệnh bài. Nếu như vậy ai còn dám cản hắn. Không có ở thông thiên kiếm các tầng thứ nhất qua dừng lại thêm. Hắn lên tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai về sau. Diệp Phong vẫn là dùng biện pháp cũ. Tại tầng thứ hai lão giả là một tên ngũ tinh vũ trụ cấp lão giả. Hắn nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người vũ trụ bản nguyên chi lực, không khỏi như bị sét đánh, cứng họng. Nguyên thần người. Tên lão giả này vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không hiểu vì cái gì Thương Lan kiếm tông nguyên thần người hắn sẽ không biết. Mà lại cái này nguyên thần người lại còn như thế tuổi trẻ. Tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Tầng thứ năm. Tầng thứ chín. Không bao lâu, Diệp Phong đã đến Thương Lan kiếm tông tầng thứ chín. Để Diệp Phong không có nghĩ tới là, trong tầng thứ 9 lại có một tên nhị tinh nguyên thần cảnh tinh giả. Cái này nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả tự nhiên là nhìn thấy Diệp Phong. Hắn có chút bị dại ra, vội vàng chớp mấy cái ánh mắt. Chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Ngươi là nguyên thần người. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía cái này nhị tinh nguyên thần cấp lão giả nhẹ gật đầu. Thân thể của hắn phía trên vũ trụ bản nguyên chi lực liền không có biến mất qua. Lão giả đương nhiên có thể cảm nhận được thân thể của hắn phía trên vũ trụ bản nguyên chi lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 993 Thương Lan kiếm động đánh dấu. Tiểu hữu, thiên phú của ngươi cũng quá kinh khủng đi. Nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả cổ họng nuốt nước bọt. Kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng thần lan cử tinh bên trên sẽ có giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Tạm được. Diệp Phong hướng lấy trước mắt cái này nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đối với nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả nói ra. Tiền bối, ngươi có biết hay không bản nguyên kiếm quyết? Lời này vừa nói ra, cái này nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả bị dại ra. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi ra bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong nhìn lấy nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả trên mặt biểu lộ, hắn âm thầm thở phào một hơi. Hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Dù sao hắn cũng không biết bản nguyên kiếm quyết đến cùng ở nơi nào. Bất quá bây giờ theo cái này tên nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả trên mặt có thể nhìn ra, bản nguyên kiếm quyết ngay tại Thương Lan kiếm tông bên trong. Tiểu hữu, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngạch, ta chính là có chút hiếu kỳ. Không biết tiền bối có thể hay không nói cho ta biết. Đánh dấu thời điểm thu được nửa bản nguyên kiếm quyết, Diệp Phong tự nhiên là muốn đem một nửa khác bản nguyên kiếm quyết tìm tới. Tốt à, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Nói. Cái này nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả lại nói tiếp. Bản nguyên kiếm quyết tại trước đây thật lâu không biết nguyên nhân gì một phân thành hai. Một nửa tại ta Thương Lan kiếm tông bên trong. Một nửa kia không biết tung tích. Thương Lan kiếm tông cũng tìm thật lâu thời gian, nhưng không thu hoạch được gì. Tiền bối, không biết cái kia một nửa bản nguyên kiếm quyết tại Thương Lan kiếm tông địa phương nào. Ngay tại tông chủ trên thân. Nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả đối với Diệp Phong đáp. Diệp Phong nghe lão giả lời nói, trên mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên một vệt không thú vị chi sắc. Hắn trong lòng suy nghĩ, muốn đạt được một nửa khác bản nguyên kiếm quyết cũng quá khó khăn đi. Thế mà tại tôn chủ trên thân, không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là quyết định trước tiên ở thông thiên kiếm các tầng thứ 10 tìm một bản coi như không tệ kiếm quyết lại nói. Dù sao tới cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cảm ơn ngươi. Tiền bối, không cần cảm ơn. Vậy ta đi tầng thứ 10. Nhị tinh nguyên thần cảnh lão giả nhẹ gật đầu sau đó, Diệp Phong liền đến thông thiên kiếm các tầng thứ 10. Đến tầng thứ 10 sau đó, Diệp Phong lại là phát hiện thông thiên kiếm các tầng thứ 10 không có người trấn giữ. Cái này đích xác là để hắn rất là không nghĩ tới. Bất quá nghĩ sau đó, hắn bình thường trở lại. Thông thiên kiếm các 9 vị trí đầu tầng đã là khó như vậy lấy tiến nhập. Tầng thứ 10 không có người trấn giữ cũng không có cái gì ghê gớm. Lập tức, hắn nhìn về phía thông thiên kiếm các tầng thứ 10 bên trong kiếm quyết. Tầng thứ 10 bên trong kiếm quyết đủ loại. Rực rỡ muôn màu. Đại thiên ảnh trảm. Lưu quang thiên kiếm. Bách vương ma trảm. Chí Tôn thập sát kiếm. Diệp Phong nhìn lấy lít nha lít nhít kiếm quyết. Những thứ này kiếm quyết đều rất tốt. Nhưng ở Diệp Phong trong mắt hắn lại là cảm thấy đồng dạng. Tùy ý chọn tuyển mấy quyển kiếm kỹ. Diệp Phong rời đi Thông Thiên Kiếm Các. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thông Thiên Kiếm Các tầng thứ 10 bên trong khẳng định có không tệ kiếm kỹ đâu. Nhưng hiện tại xem ra không gì hơn cái này a. Đinh, mời ký chủ tiến về Thương Lan Kiếm Động đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe trong đầu hệ thống tiếng gió âm. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc lại có thể ký tới rồi sao? Trong đầu của hắn đã xuất hiện Thương Lan Kiếm Động tọa độ. Không có chút gì do dự, Diệp Phong hướng về Thương Lan Kiếm Động mà đi. Sau một lát, hắn đến Thương Lan Kiếm Động bên ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 34. Chương 994 bởi vì ta căn bản không sợ ngươi. Diệp Phong đánh giá trước mắt Thương Lan Kiếm Động. Thương Lan Kiếm Động cửa động cũng không lớn. Nhưng mà bên trong lại là truyền đến từng trận binh khí tiếng kêu to. Thương Lan Kiếm Động, tên như ý nghĩa, cũng là một cái tàng kiếm địa phương. Không có quá nhiều do dự, Diệp Phong đi vào Thương Lan Kiếm Động. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thương Lan Kiếm Động. Xin hỏi ký chủ là đầy đủ xác định đánh dấu. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thần cấp kiếm đạo thiên phú. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong nghĩ đến coi như không tệ đi. Siêu cấp kiếm đạo thiên phú biến thành thần cấp kiếm đạo thiên phú sau đó, tự nhiên muốn khủng bố rất nhiều. Tiểu bối, Thương Lan Kiếm Động là ngươi có thể đi vào sao? Bỗng nhiên, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm tại Diệp Phong bên tai vang dội tới. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, hắn phát hiện một tên tóc trắng xóa lão giả hướng về hắn sải bước đi tới, mang trên mặt cực kỳ vẻ không vui. Ngươi là ai? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy đi tới lão giả tóc trắng. Hắn phát hiện tên lão giả này lại là một tên ngũ tinh nguyên thần người. Thực lực khủng bố a. Lão giả tóc trắng nghe vậy có chút ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại còn dám đối với hắn hỏi lại. Tiểu bối, lão phu gọi Lục Thiên. Lão giả tóc trắng gặp Diệp Phong trên mặt lại không có chút nào kinh sợ ba động. Hắn lại có chút tối tự bội phục lên Diệp Phong. Dừng chân lại đem tên của mình nói cho Diệp Phong. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ gọi Lục Ly. Ngươi gọi Lục Thiên. Các ngươi hai cái có quan hệ gì sao? Ha ha. Tông chủ là lão phu chất nhi. Lão giả tóc trắng nói. Diệp Phong nghe vậy hiểu rõ ra. Hắn đối với lão giả nhẹ gật đầu. Được thôi, ta liền đi trước. Nói, Diệp Phong mở ra bước chân. Hắn chuẩn bị rời đi. Lục Thiên nhất giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại muốn như thế liền rời đi. Hắn chẳng lẽ không biết Thương Lan Kiếm Tông là không cho phép người khác tiến vào sao? Đứng lại. Lục Thiên hướng về phía Diệp Phong quát nói. Diệp Phong dừng chân lại. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Lục Thiên. Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Tiến đến Thương Lan Kiếm Động liền muốn như thế rời đi hay sao? Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói. Diệp Phong hướng về phía Lục Thiên thản nhiên cười một tiếng. Vậy ta muốn thế nào mới có thể rời đi đâu? Lục Thiên nghe Diệp Phong, hắn rất là không hiểu. Thực sự nghĩ không hiểu là vì cái gì Diệp Phong tại đối mặt hắn thời điểm còn có thể như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ không phải cần phải kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn sao? Ngươi muốn rời khỏi cũng được. Lục Thiên nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết vì cái gì tại đối mặt ta thời điểm ngươi có thể như thế bình tĩnh. Lục Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong là tại cố giả bộ bình tĩnh. Bởi vì tại đối mặt hắn thời điểm không ai có thể cố giả bộ bình tĩnh. Hắn cảm thấy Diệp Phong người này rất là không tệ. Hắn quyết định mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Chỉ cần Diệp Phong nói ra hắn thì thả Diệp Phong rời đi. Đã ngươi như thế ngẫm lại biết nguyên nhân. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Diệp Phong hướng về phía Lục Thiên cười cười. Nói tiếp. Bởi vì ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi không phải liền là một cái ngũ tinh nguyên thần cấp tinh giả sao? Âm rơi. Diệp Phong liền bước chân hướng Thương Lan kiếm động đi ra ngoài. Lục Thiên nghe thấy lời ấy. Như cùng một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Hắn thế mà xem thấu cảnh giới của ta. Lục Thiên nuốt nước bọt. Đồng tử đã tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói ra như vậy.